Bạn có nghe thấy không? Đó là tiếng thì thầm của những vụ án chưa có lời giải. Chào mừng bạn đến với Trinh Thám Audio, nơi những câu chuyện trinh thám ly kỳ bắt đầu. Lưới điện tử thần. Tác giả: Jeffrey Deaver. Chương 46. Chúng tôi nhận được một yêu sách nữa. Andy Jensen với nét mặt căng thẳng đang nhìn chằm chằm ra từ màn hình phẳng nhà Ram trong một cuộc đàm thoại hội nghị. Mái tóc vàng của chị ta cứng quèo, bết lại. Hoặc có lẽ chị ta đã ở văn phòng cả đêm và sáng hôm đó chưa tắm gội. Một yêu sách nữa. Ram liếc ánh mắt qua Long Celito, Cooper và Sắc, tất cả đều sững lại tại những vị trí khác nhau xung quanh phòng thí nghiệm. Viên thám tử to béo ném xuống chiếc bánh nướng anh ta vừa chộp lấy từ đĩa bánh Tom mang vào. Chúng ta vừa có một vụ tấn công rồi, hắn định tấn công chúng ta nữa ư? Tôi cho là hắn không vui vẻ gì vì chúng ta đã phớt lờ hắn. Jensen giận dữ nói. Hắn muốn thế nào? Sắc hỏi, cùng lúc Ram cũng nói, tôi muốn bức thư được đưa đến đây. Càng sớm càng tốt. Jensen trả lời Ram trước, tôi đã đưa cho mật vụ Granin. Nó đang trên đường đến chỗ anh. Thời hạn là bao giờ? 6 giờ tối. Hôm nay? Phải. Lạy Chúa. Celito lẩm bẩm. 2 tiếng đồng hồ nữa. Yêu sách thế nào? Sắc nhắc lại. Hắn muốn chúng tôi dừng truyền tải dòng điện một chiều vào các lưới điện Bắc Mỹ khác trong vòng 1 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ lúc 6 giờ. Nếu chúng tôi không thực hiện việc đó, hắn sẽ giết thêm nhiều người nữa. Ram hỏi, như thế nghĩa là thế nào? Lưới điện của chúng tôi là lưới điện liên kết Đông Bắc và Algonquin là nhà cung cấp năng lượng lớn trong lưới điện này. Nếu một công ty điện lực thuộc một lưới điện khác cần điện, chúng tôi sẽ bán cho họ. Nếu khoảng cách là hơn 500 dặm, chúng tôi sử dụng dòng truyền tải một chiều, chứ không sử dụng dòng xoay chiều. Như thế tiết kiệm chi phí hơn. Thông thường là để bán điện cho các công ty nhỏ ở khu vực nông thôn. Ý nghĩa của yêu sách này, chị biết đấy, là gì? Celito hỏi. Tôi không biết tại sao hắn yêu cầu như vậy. Tôi không thấy có ý nghĩa gì. Có thể mục đích của hắn là làm giảm nguy cơ mắc ung thư cho những người sống gần đường dây truyền tải. Nhưng tôi nghĩ chưa tới 1.000 dân Bắc Mỹ sống gần các đường dây truyền tải dòng điện một chiều. Ram nói, gan chẳng nhất thiết đang hành xử một cách có lý trí. Đúng thế. Chị có thể thực hiện việc đó không? Đáp ứng yêu sách của hắn. Không, chúng tôi không thể. Điều này là không thể nào. Nó hoàn toàn giống như lần trước, đối với lưới điện thành phố New York, chỉ có điều tồi tệ hơn. Nó sẽ khiến hàng nghìn thành phố nhỏ khắp nước Mỹ mất điện. Và có những đường dây cung cấp trực tiếp cho các căn cứ quân sự, các cơ sở nghiên cứu. Bộ An ninh nội địa nói rằng việc lưới điện ngừng hoạt động sẽ là nguy cơ đe dọa tới an ninh quốc gia. Bộ Quốc phòng cũng đồng tình với ý kiến đó. Ram bổ sung thêm, và có lẽ chị sẽ mất hàng triệu đô la. Một chút im lặng. Phải. Chúng tôi sẽ mất. Chúng tôi sẽ vi phạm hàng trăm hợp đồng. Nó sẽ là thảm họa đối với công ty. Nhưng, dù sao, tranh luận về việc tuân theo yêu sách kia là vô ích. Về mặt thao tác, chúng tôi không thể thực hiện được trong khoảng thời gian hắn đưa ra. Với 700.000 vôn, đâu chỉ đơn giản là hãy một cái công tắc trên tường. Được rồi. Ram nói. Chị nhận thư theo cách nào? Gang giao cho một nhân viên của chúng tôi. Ram và Sắc trao đổi ánh mắt. Jensen tiếp tục giải thích việc Gang đã bám sát giám đốc an ninh Bernard Wang khi anh ta từ tiệm ăn trưa trở về. Wang có đang ở chỗ chị không? Sắc hỏi. Xin chờ một phút. Jensen nói. Lúc nãy FBI đang thẩm vấn anh ta. Để tôi xem. Celito thì thào, bọn họ thậm chí đếch thèm bảo chúng ta là bọn họ đang thẩm vấn anh ta. Phải để chị ta bảo à? Lát sau, Bernard Wang với đôi vai rắn chắc xuất hiện trên màn hình và ngồi xuống bên cạnh Audi Jensen. Cái đầu tóc đen, tròn trịa của anh ta lấp lánh mồ hôi. Xin chào. Sắc nói. Gương mặt đẹp trai gật một cái. Anh không sao chứ? Vâng, thưa thám tử. Tuy nhiên, Ram có thể thấy anh ta không phải là không sao. Ánh mắt thất thần, anh ta tránh nhìn vào webcam. Hãy nói cho chúng tôi biết việc đã xảy ra. Tôi đang từ tiệm ăn trưa trở về. và Gang tiến đến đằng sau tôi, dí súng, đẩy tôi vào một con hẻm. Hắn nhét thư vào túi quần tôi, bảo chuyển cho chị Jensen ngay. Rồi biến mất. Vậy thôi. Một chút lưỡng lự. Căn bản là vậy thôi. Vâng, thưa chị. Hắn có nói gì để chúng ta phán đoán được nơi hắn đang ẩn náu hay địa điểm tấn công tiếp theo không? Không. Chủ yếu hắn chỉ lan man về việc điện gây ra ung thư, điện nguy hiểm, và mọi người thì thờ ơ trước thực tế ấy. Ryan thắc mắc về một chuyện. Anh ngoan. Anh có trông thấy khẩu súng không? Hay hắn đánh lừa anh? Lại một chút lưỡng lự. Rồi viên giám đốc an ninh nói, tôi trông thấy. Một khẩu côn 45 ly. 1911, màu quân dụng cũ. Hắn có tóm vào người anh không? Chúng tôi sẽ lấy dấu vết từ quần áo anh. Không. Hắn chỉ dí súng vào. Sự việc xảy ra ở đâu? Trong một con hẻm gần hiệu sữa CB và S, tôi không nhớ chính xác, thưa ông. Tôi khá choáng váng. Sắc hỏi, và tất cả chỉ thế thôi. Hắn không hỏi gì về cuộc điều tra à? Không, thưa chị. Tôi nghĩ là hắn chỉ quan tâm tới việc lá thư được chuyển cho chị Jensen ngay. Hắn chẳng nghĩ ra cách nào khác ngoài chặn một nhân viên công ty. Rhyme không có câu hỏi gì nữa cho Wang. Anh liếc mắt qua Selito, anh ta lắc đầu. Họ cảm ơn anh ta, và anh ta rời khỏi ống kính camera. Jensen ngẩng lên, gật đầu chào ai đó vừa xuất hiện trên ngưỡng cửa. Rồi quay lại với cuộc đàm thoại hội nghị. Gary Noble và tôi sẽ gặp ngài thị trưởng. Rồi tôi sẽ tiến hành họp báo. Tôi định đưa ra lời kêu gọi cá nhân đối với Gang. Các vị có nghĩ nó có tác dụng không? Không, Rhyme không nghĩ là nó có tác dụng. Nhưng anh nói, bất cứ việc gì chị có thể làm, thậm chí nếu nó chỉ cho chúng ta thêm thời gian. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Selito hỏi, Hoàng không nói với chúng ta những gì? Anh ta sợ hãi. Gang đã đe dọa anh ta. Anh ta chắc có bỏ qua thông tin nào đó. Tôi chẳng lo lắng lắm. Anh ta cũng chẳng nắm được gì nhiều. Nói thật thì dù anh ta đã để lộ chuyện gì, chúng ta cũng không thể bận tâm trong lúc này. Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên. Đó là Tucker Cranin và thằng Watt. Ryan ngạc nhiên. Viên mật vụ FBI hẳn phải biết về cuộc họp báo sắp sửa diễn ra, tuy nhiên anh ta vẫn có mặt tại đây, không tận dụng cơ hội xuất hiện nơi khán phòng. Anh ta nhường đường cho Bộ An ninh Nội địa và vì thế có thể đích thân mang chứng cứ tới cho Ryan. Hình ảnh viên phó trưởng văn phòng được nâng lên chút ít. Sau khi nghe trình bày về Gang và động cơ của gã, viên mật vụ hỏi Pulasi, thế trong căn hộ của hắn cậu không tìm thấy gì liên quan đến công lý cho hay ra mang à? Những nhóm khủng bố bí mật? Không, không có gì. Viên mật vụ mang vẻ mặt thất vọng, nhưng nói, tuy nhiên, điều ấy không mâu thuẫn với một cấu trúc cộng sinh. Là gì? Một hoạt động khủng bố dạng truyền thống sử dụng đối tượng bình phong, đôi bên cùng mục đích. Bọn chúng thậm chí có thể không ưa nhau, nhưng ý muốn giống nhau. Một khía cạnh quan trọng là nhóm khủng bố chuyên nghiệp kia luôn luôn giữ mình biệt lập hoàn toàn với đối tượng bình phong. Và mọi thông tin liên lạc chỉ ở đám mây. Ryan hỏi, ngón trỏ của viên mật vụ lúc bấy giờ hơi chút xuống. Chính xác. Bọn chúng phải hạn chế liên lạc tối đa. Phải có hai chương trình hành động khác nhau. Nhóm khủng bố thì muốn phá hoại xã hội. Hắn thì muốn trả thù. Gardening hất đầu chỉ phần hồ sơ tội phạm trên tấm bản trắng. Điều Parker Kinkai nói đấy. Gang không sử dụng đại từ, không muốn để lộ bất cứ manh mối nào về việc hắn còn đang hợp tác với đối tượng khác nữa. Sinh thái hay tôn giáo, chính trị? Gì cũng có thể. Khó mà hình dung được việc Al-Qaeda hay Taliban lại liên kết với một kẻ làm thuê bất ổn, nhất quyết trả thù vì công ty của gã đã khiến gã mắc ung thư. Nhưng một nhóm khủng bố sinh thái thì phần nào hợp lý. Bọn chúng cần một kẻ giúp đỡ bọn chúng xâm nhập hệ thống điện. Tuy nhiên, Rhyme sẽ thấy giả thuyết này đáng tin cậy hơn nếu có chút chứng cứ nào đấy. Gaidanin bổ sung thêm rằng anh ta đã nghe trao đổi từ những người làm thủ tục cấp phép, những người xin lệnh cho các nhóm. C và T kiểm tra mọi email và tài khoản mạng xã hội của Gang. Gang từng gửi email và đăng bình luận hết chỗ này tới chỗ khác về chứng ung thư của gã, về mối liên quan giữa chứng ung thư đó với đường điện cao thế. Nhưng hàng trăm trang gã viết đều không để lộ bất cứ manh mối gì về việc gã đang ở đâu, đang có kế hoạch ra sao? Ryan bắt đầu sốt ruột trước những phỏng đoán. Tôi muốn xem bức thư, Tucker. Vâng. Viên phó trưởng văn phòng ra hiệu cho thằng Watt. Xin hãy tràn ngập các dấu vết. Các dấu vết hữu ích. 60 giây sau, họ cùng nhìn vào bức thư yêu sách thứ hai. Gửi Andy Jensen, CEO, và Liên hợp Điện lực và Chiếu sáng Algonquin. Bà đã quyết định phớt lờ yêu cầu lần trước của tôi, điều đó là không chấp nhận được. Bà đáng lẽ đã có thể đáp ứng yêu cầu giảm công suất rất hợp lý ấy, nhưng bà lại làm ngơ. Chính bà khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn, chẳng phải ai khác. Sự nhẫn tâm và tham lam của bà dẫn đến những cái chết chiều hôm nay. Bà phải cho mọi người thấy họ không cần đến thứ ma túy mà bà gây nghiện cho họ. Họ có thể trở về với lối sống lành mạnh hơn. Họ nghĩ rằng họ không thể nhưng họ có thể được chỉ cách. Bà sẽ dừng truyền tải tất cả các đường điện cao thế một chiều tới các lưới điện liên kết Bắc Mỹ khác trong vòng một tiếng đồng hồ, tính từ 6 giờ tối hôm nay. Đây là việc không thể thương lượng. Cooper bắt đầu phân tích bức thư. 10 phút sau, anh ta nói, không có gì mới, Lincoln. Cùng loại giấy, cùng loại bút. Không thể truy nguyên. Xét tới dấu vết để lại thì có một lượng nhiên liệu máy bay phản lực. Vậy đấy. Chết tiệt. Giống như khi mở một hộp quà được bọc đẹp để vào buổi sáng Giáng sinh và phát hiện ra bên trong không có gì cả. Rhyme để ý thấy Pulaski đang ngồi ở góc phòng. Cái đầu, với mái tóc vàng húi cua, đưa về phía trước. Cậu ta đang nói khẽ khàng vào điện thoại di động. Cuộc trao đổi xem chừng vụng trộm và Rhyme biết nó chẳng liên quan gì tới vụ Reagan này. Chắc cậu ta đang gọi đến bệnh viện hỏi thăm tình hình người đàn ông cậu ta đâm phải. Hoặc có thể cậu ta nghe tin về một người họ hàng nào đấy và đang nói lời chia buồn. Cậu tham gia với chúng tôi đấy chứ, Pulaski. Rhyme gay gắt gọi. Pulaski đóng điện thoại. Tất nhiên rồi, tôi. Vì tôi thực sự cần cậu tham gia với chúng tôi. Tôi sẵn sàng đây, Lincoln. Tốt. Hãy gọi cho cơ quan hàng không liên bang và cơ quan an ninh vận tải, bảo họ rằng chúng ta vừa nhận một yêu sách nữa, rằng chúng ta lại tìm thấy nhiên liệu máy bay phản lực trên tờ thư thứ hai. Họ nên tăng cường an ninh tại toàn bộ các sân bay. Và hãy gọi cả cho Bộ Quốc phòng. Một sân bay quân sự có thể bị tấn công, đặc biệt nếu giả thiết liên quan tới khủng bố của Tucker được chứng tỏ là đúng. Cậu làm được không? Nói chuyện với lầu năm góc ấy. Nhấn mạnh với họ mối nguy cơ. Vâng, tôi sẽ thực hiện. Quay lại với các bạn chứng cứ, Rhyme thở dài. Những nhóm khủng bố cộng sinh, hoạt động thông tin liên lạc trên tầng mây dày đặc, một đối tượng tình nghi vô hình sử dụng thứ vũ khí vô hình. Còn vụ kia, nỗ lực để bẫy thợ đồng hồ ở Mexico City thì sao? Không có gì ngoài cái bản mạch bí hiểm ấy, cuốn hướng dẫn sử dụng từ người sở hữu nó và hai con số vô nghĩa. 570 và 379. Chúng khiến anh nghĩ đến những con số khác. Những con số trên chiếc đồng hồ ở gần đấy, chiếc đồng hồ đang đếm ngược tới thời hạn tiếp theo. Chương 47. TV trong phòng thí nghiệm của Rhyme đang bật. Mấy phút trước khi cuộc họp báo do Andy Jensen tổ chức diễn ra, người ta đã phát câu chuyện về Liên hợp Algonquin và bản thân Jensen. Rhyme tò mò muốn biết về người phụ nữ đó và chăm chú theo dõi người dẫn chương trình lật dở những bước đi nghề nghiệp của chị ta. Cha chị ta đã làm chủ tịch và CEO của công ty trước chị ta ra sao? Tuy nhiên, không có yếu tố gia đình trị nào ở đây, người phụ nữ đó có bằng kỹ sư và kinh doanh, đã tự mình vươn lên, thực tế đã bắt đầu từ một thợ đặt đường dây trên mạng Bắc bang New York. Người ta trích dẫn phát biểu của Jensen, người gắn bó cả đời với Algonquin, về sự tận tâm tận lực chị ta dành cho công ty và mục tiêu xây dựng công ty trở thành đối tác số một cả về sản xuất lẫn môi giới bán điện. Rhyme không biết rằng, vì nhiều quy định được gỡ bỏ vài năm trước, các công ty điện lực càng ngày càng chen chân vào lĩnh vực môi giới, mua điện và khí đốt tự nhiên từ các công ty khác, sau đấy bán lại. Một số công ty thậm chí đã từ bỏ sản xuất và truyền tải điện mà thực tế chỉ còn là người buôn bán với tài sản không có gì ngoài văn phòng, máy tính và điện thoại. Cùng những ngân hàng rất lớn đứng đằng sau. Theo phóng viên, đây là phong trào làm ăn kiểu Enron. Tuy nhiên, Andy Jensen chưa bao giờ để bị lôi kéo về phía tiêu cực, ngông cuồng, ngạo mạn, tham lam. Người phụ nữ rắn rỏi, đầy nghị lực điều khiển Algonquin với sự chân phương đã lỗi thời và xa lánh đời sống phù phiếm. Ly dị chồng, không con cái. Jensen dường như không có cuộc đời nào khác ngoài Algonquin. Người thân duy nhất của chị ta là em trai, Randan Jensen, ở Philadelphia. Anh ta là quân nhân được tặng huân chương trong thời gian sang Afghanistan chiến đấu, rồi giải ngũ sau khi bị thương vì một quả bom phát nổ vệ đường. Andy thuộc số những người lớn tiếng nhất nước, ủng hộ siêu lưới điện, một lưới điện hợp nhất liên kết toàn bộ Bắc Mỹ. Chị ta cảm thấy đây là cách hiệu quả hơn rất nhiều để sản xuất và đưa điện đến đối tượng tiêu dùng. Randall rằng Algonquin sẽ giữ vai trò chủ chốt. Biệt hiệu của Jensen là kẻ thống soái, tuy dường như chưa ai gọi chị ta trực tiếp như thế hay khi có chị ta hiện diện. Dường như biệt hiệu này ám chỉ cả phong cách quản lý cực kỳ tàn nhẫn với đối thủ lẫn những tham vọng dành cho Algonquin. Sự hoài nghi gây tranh cãi của chị ta về năng lượng xanh được bộc lộ thẳng thừng trong một đoạn phỏng vấn. Đầu tiên, tôi muốn nói rằng chúng tôi tại Liên Hợp Algonquin cam kết ủng hộ những nguồn năng lượng tái tạo. Nhưng đồng thời tôi nghĩ tất cả chúng ta cũng cần phải thực tế. Trái đất đã ở đây hàng tỷ năm trước khi chúng ta mất mang, rụng đuôi, bắt đầu đốt than đá, lái những chiếc xe chạy động cơ đốt trong, và nó sẽ tiếp tục ở đây, hoàn toàn không vấn đề gì, còn lâu, lâu lắm sau khi chúng ta chết hết rồi. Khi người ta nói người ta muốn cứu trái đất, thực ra ý họ là họ muốn cứu phong cách sống của mình. Chúng tôi phải thừa nhận rằng chúng tôi muốn có năng lượng và muốn có nhiều. Rằng chúng tôi cần nó, để nền văn minh càng ngày càng tiến bộ, để được ăn uống, được học hành, để sử dụng những thiết bị phức tạp theo dõi sát sao những kẻ độc tài trên thế giới, để giúp đỡ các nước thế giới thứ ba gia nhập thế giới thứ nhất. Dầu lửa, than đá, khí đốt tự nhiên và năng lượng hạt nhân là cách tốt nhất để tạo ra sức mạnh này. Đoạn phỏng vấn kết thúc và đám học giả nhảy vào, người chỉ trích, người hoan hô. Tuy nhiên, việc mổ xẻ Jensen sẽ được lòng quần chúng nhân dân hơn. Cuối cùng là khung cảnh truyền trực tiếp từ tòa thị chính, bốn người đang đứng trên bục, Jensen, ông thị trưởng, giám đốc sở cảnh sát và Gary Noble, đại diện bộ an ninh nội địa. Ông thị trưởng đưa ra một thông báo ngắn gọn, rồi chuyển micro. Andy Jensen, trông vừa khắc nghiệt vừa đem đến sự an lòng, nói với tất cả mọi người rằng Algonquin đang làm hết thảy những gì có thể để kiểm soát tình hình. Một loạt thiết bị bảo vệ đã được đặt vào vị trí, tuy nhiên chị ta không cho biết đấy là những thiết bị gì. Gây bất ngờ cho Ryan, cũng như cho tất cả mọi người có mặt tại phòng họp, nhóm bốn nhân vật quyết định công khai nội dung thư yêu sách thứ hai. Ryan đồ rằng lý do của quyết định này là nếu họ thất bại trong việc ngăn chặn gan và có thêm người chết vì một vụ tấn công nữa thì quan hệ công chúng và, có lẽ, hậu quả pháp lý đối với Algonquin sẽ vô cùng tồi tệ. Đám phóng viên ngay lập tức túng lấy tình tiết đó, nhào nhào đặt câu hỏi cho Jensen. Chị ta lạnh lùng đề nghị họ trật tự, rồi giải thích việc không thể đáp ứng yêu sách. Việc giảm lượng điện theo ý muốn của tên tội phạm sẽ dẫn đến thiệt hại hàng trăm triệu đô la. Và rất có khả năng sẽ dẫn đến nhiều cái chết hơn. Chị ta nói thêm rằng an ninh quốc gia sẽ bị đe dọa vì những yêu sách kia sẽ cản trở các hoạt động của quân đội và các hoạt động khác của chính phủ. Algonquin giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ đất nước. Chúng tôi sẽ không làm bất cứ việc gì khiến cho đất nước lâm nguy. Ngoạn mục chưa? Ryan nghĩ. Chị ta đang xoay chuyển toàn bộ tình hình. Cuối cùng, Jensen kết thúc bằng một phát biểu cá nhân kêu gọi gan ra đầu thú với cảnh sát. Gã sẽ được đối xử công bằng. Đừng khiến gia đình anh hay bất cứ ai phải chịu bất hạnh vì bi kịch xảy tới với anh. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giảm bớt nỗi đau cho anh. Nhưng xin anh hãy hành động đúng đắn, hãy ra đầu thú. Jensen không trả lời câu hỏi nào và rời khỏi bục chỉ mấy giây ngay sau khi nói xong, đôi giày cao gót gõ lóc cóc. Ryan để ý thấy rằng mặc dù sự thông cảm của chị ta là chân thành, chị ta không một lần thừa nhận công ty đã làm sai điều gì hoặc các đường điện cao thế thực ra đã có thể khiến gan hay bất cứ ai khác mắc ung thư. Rồi giám đốc sở cảnh sát phát biểu, cố gắng hết sức để đưa ra sự trấn an cụ thể. Cảnh sát và mật vụ liên bang đang được triển khai đồng loạt tìm kiếm gan, vệ binh quốc gia sẽ sẵn sàng hỗ trợ nếu xảy ra những vụ tấn công mới hoặc lưới điện bị phá hoại. Ông ta kết thúc bằng lời yêu cầu khẩn thiết các công dân hãy trình báo bất cứ điều gì khác thường. Lời kêu gọi này hữu ích đấy, Ryan nghĩ. Nếu có gì là trật tự trong ngày ở thành phố New York, thì đó chính là cái khác thường. Rồi anh quay lại với số chứng cứ ít ỏi. Chương 48. Steiger rời khỏi văn phòng của cô trên tầng 8 một tòa nhà cổ kính ở khu Midtown Manhattan, lúc 5 giờ 45 phút chiều. Cô chào hai người đàn ông cũng đang đi ra thang máy. Một trong hai người cô biết sơ sơ vì thi thoảng họ vẫn chạm mặt nhau trong tòa nhà này. Hàng ngày, chừng giờ này là Larry rời khỏi đây. Có điều khác là anh ta sẽ quay lại văn phòng, làm việc suốt đêm. Susan, ngược lại, đi về nhà. Người phụ nữ 35 tuổi xinh đẹp hấp dẫn làm biên tập viên cho một tạp chí chuyên ngành, nghệ thuật và phục dựng đồ cổ, chủ yếu là đồ thế kỷ 18, 19. Thi thoảng, cô cũng sáng tác thơ và xuất bản. Những niềm đam mê này đem tới cho cô khoản thu nhập khiêm tốn thôi, nhưng nếu có khi nào cô ngờ vực về sự khôn ngoan của việc gắn bó với nghề nghiệp đang làm, cô chỉ cần lắng nghe cuộc chuyện trò giữa Larry và bạn anh ta lúc này đây, cô biết rằng mình không bao giờ đi vào ngã kinh doanh ấy được, luật pháp, tài chánh, ngân hàng, kế toán. Hai người đàn ông mặc com lê đắt tiền, đeo đồng hồ rất quách và đi những đôi giày thanh lịch. Nhưng ở họ toát lên vẻ gì đó lo lắng. Cáu kỉnh. Dường như họ không thích công việc mình làm lắm. Người bạn phàn nàn mình bị sếp giám sát gắt gao. Larry thì phàn nàn về một vụ kiểm toán đang chẳng ra đâu vào đâu. Căng thẳng, khổ sở. Và cả thứ ngôn ngữ đó nữa. Susan hài lòng vì cô không phải đương đầu với những điều này. Cuộc sống của cô là Rococo và các thiết kế thủ công tân cổ điển, từ Chippendale tới George Hepaway tới Sheraton. Vẻ đẹp thực tiễn, cô phát biểu như thế về những tác phẩm của họ. Trông ông ngoại lắm. Người bạn bảo Larry. Đúng thế, Susan công nhận. Ừ, vừa đi công tác. Về hôm nào? Thứ ba. Vừa rồi ông làm kiểm toán viên cao cấp à? Larry gật đầu. Các thứ sổ sách là cơn ác mộng. 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Hôm duy nhất tôi ra được sân gôn là chủ nhật và nhiệt độ lên tới 116. Ôi giời! Tôi phải quay lại đấy. Thứ hai. Tôi muốn nói tôi hoàn toàn không biết tiền nó đi đằng nào. Có cái gì đó ám muội. Thời tiết nóng nực như thế, chắc nó bay hơi. Khôi hài đấy. Larry lẩm bẩm theo cái cách không khôi hài gì cả. Hai người đàn ông tiếp tục giở cợt về các báo cáo tài chính và các khoản tiền biến mất, nhưng Susan thôi chú ý tới họ. Cô trông thấy một người đàn ông đang tiến đến, mặc chiếc quần yếm công nhân màu nâu, đội mũ, đeo kính. Mắt nhìn xuống, anh ta xách bộ dụng cụ và can nước lớn, tuy nhiên anh ta hẳn phải vừa làm việc tại một văn phòng khác, vì hành lang ở đây không có cây cảnh, văn phòng cô cũng không có. Chủ bút của cô không chi tiền cho hoa huét và chắc chắn ông ta không chi tiền cho ai tưới tắm chúng. Buồng thang máy đến. Hai chàng doanh nhân nhường cho cô vào trước, cô tự nhủ ít nhất một chút vẻ ga lăng vẫn còn tồn tại ở thế kỷ 21. Người công nhân kia cũng vào, ấn nút xuống phía dưới cách hai tầng. Nhưng, khác hai người kia, anh ta thô lỗ chen qua cô để đứng vào phía trong buồng thang máy. Họ bắt đầu xuống. Lát sau, Larry đưa ánh mắt nhìn xuống. Này, anh, xem này. Anh đang làm chảy nước đấy. Susan ngoảnh nhìn đằng sau. Người công nhân đã vô ý nghiêng can và một dòng nước đang chảy xuống sàn thép không gỉ của buồng thang máy. Ồ, xin lỗi, người đàn ông lầm bầm không có vẻ gì là hối lỗi cả. Susan nhận thấy nước lênh láng khắp sàn. Cửa thang máy mở và người công nhân bước ra. Một người khác bước vào. Người bạn của Larry nói to, cẩn thận, thằng cha kia vừa làm đổ nước ra đấy. Thậm chí chẳng buồn lau đi nữa. Nhưng Susan không biết thủ phạm có nghe thấy không. Kể cả nghe thấy thì cô cũng không chắc anh ta để tâm. Cửa thang máy đóng lại và họ tiếp tục đi xuống. Chương 49. Rime nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ treo tường. Còn 10 phút nữa sẽ tới thời hạn tiếp theo. Khoảng một tiếng vừa qua, cảnh sát và FBI đã phối hợp lục soát khắp thành phố và, trong ngôi nhà này, các chứng cứ được điên cuồng phân tích lại. Điên cuồng và vô ích. Khả năng phát hiện được gang hay địa điểm tấn công tiếp theo của gã vẫn không khác lúc vụ tấn công thứ nhất mới xảy ra. Ánh mắt Rime đưa về phía các bản chứng cứ, vẫn còn là một mớ bồng bông những mảnh ghép chưa định hình. Anh để ý thấy Danin đang nói chuyện điện thoại. Viên mật vụ lắng nghe, gật đầu lia lịa. Anh ta chiếu ánh mắt về phía kẻ tay chân. Rồi anh ta cảm ơn người gọi điện và kết thúc liên lạc. Một nhóm C và T của tôi vừa thu được một kết quả nữa về nhóm khủng bố. Một kết quả nhỏ thôi nhưng cực kỳ quý giá. Trong cái tên xuất hiện thêm từ trái đất. Công lý cho trái đất. Sắc nói. Có thể còn có các từ khác nữa, nhưng những từ đó là những từ chúng tôi đã chắc chắn. Công lý. Cho. Và trái đất. Ít nhất chúng ta cũng biết đó là khủng bố sinh thái. Celito lẩm bẩm. Không phù hợp bất cứ cơ sở dữ liệu nào à? Raim nói to băn khoăn của mình. Không, nhưng anh hãy nhớ, tất cả những kết quả này là từ miền đám mây. Và còn một kết quả nữa. Kẻ chỉ huy đứng thứ hai sau Raman có vẻ như mang tên Johnston. Gốc Anh. Tuy nhiên, những điều này hữu ích đến đâu? Raim bực bội tự hỏi. Những điều này bằng cách nào mà giúp đỡ chúng ta phát hiện được địa điểm vụ tấn công tiếp theo, chỉ mấy phút nữa là xảy ra rồi. Và hắn đã chế tạo loại vũ khí quái quỷ gì cho lần này? Lại một vụ hồ quang điện nữa. Lại một mạch điện chết người ở chốn công cộng. Ánh mắt Raim cắm chặt vào những tấm bản trắng. Daniel bảo thằng Watt liên lạc với Delay cho tôi. Lát sau, giọng viên mật vụ phát ra qua loa ngoài. Vâng, ai đấy? Ai gọi đấy? Phê. Tucker đây. Tôi đang ở đây với Lincoln Raim và mấy người của sở cảnh sát New York. Ở nhà Raim à? Phải. Anh thế nào, Lincoln? Khá hơn. Phải. Tất cả chúng ta đều khá hơn. Danny nói, Fred, anh biết bức thư yêu sách và thời hạn mới rồi chứ? Trợ lý của anh gọi cho tôi. Cô ấy cũng nói với tôi động cơ của hắn. Gan bị ung thư. Chúng ta đã chắc rằng đây là một nhóm khủng bố. Khủng bố sinh thái. Cái đấy liên quan tới gan như thế nào? Cộng sinh. Gì cơ? Một cấu trúc cộng sinh. Nó đã được nhắc tới trong thư báo của tôi. Bọn chúng hợp tác với nhau. Nhóm khủng bố có tên là Công lý cho trái đất. Kẻ chỉ huy đứng thứ hai sau Raman có tên là Johnston. Delay hỏi, nghe có vẻ như bọn chúng có các chương trình hành động khác nhau. Bọn chúng chấp nối với nhau ra sao? Gan và Raman ấy. Tôi không biết, Fred. Đó chẳng phải vấn đề quan trọng. Có thể nhóm kia liên lạc với hắn vì đọc được những bài viết về ung thư của hắn. Đầy trên Internet đấy. Ồ. Thôi, thời hạn kia sẽ hết bất cứ lúc nào. Tay trong của anh đã có tí gì chưa vậy? Một chút im lặng. Chưa, Tucker. Chưa có. Cuộc gặp. Anh bảo nó diễn ra lúc 3 giờ. Lại một chút ngần ngừ. Đúng thế. Nhưng anh ta chưa có gì cụ thể. Anh ta sẽ chui sâu thêm tí nữa. Mẹ kiếp cái thế giới ngầm đó. Viên mật vụ FBI quát, khiến Raim bất ngờ. Anh không thể tưởng tượng một từ tục tiểu lại được thốt ra qua đôi môi mịn màng của anh ta. Vậy, hãy gọi cho thằng cha của anh, cung cấp thông tin về nhóm công lý cho trái đất. Và kẻ mới xuất hiện, Johnston. Tôi sẽ thực hiện. Fred. Sao? Hắn là kẻ duy nhất có được manh mối à? Thằng cha chỉ điểm của anh ấy. Phải. Và hắn không nghe được gì, không một cái tên, không gì cả. E là vậy. Gerdanin nói giọng quẫn trí. Cảm ơn, Fred. Anh đã làm những gì có thể. Y như anh ta chẳng hề hy vọng biết được điều gì hữu ích. Một chút im lặng. Tất nhiên rồi. Họ kết thúc liên lạc. Cả Raim lẫn Selito đều để ý thấy nét mặt bực bội của Granin. Fred là một người được việc. Viên thám tử nói. Anh ta là một người được việc. Viên phó trưởng văn phòng đáp vội vã. Quá vội vã. Nhưng chủ đề về Fred Delay và quan điểm của Granin đối với anh ta đã biến mất, ngay sau khi tất cả mọi người trong ngôi nhà, trừ Tom, nhận được các cuộc gọi từ điện thoại di động, mỗi cuộc cách nhau không quá 5 giây đồng hồ. Từ những nguồn khác nhau, tuy nhiên tin tức thì giống nhau. Mặc dù vẫn còn 7 phút nữa mới tới thời hạn, Reagan đã lại tấn công, lại sát hại thêm những con người vô tội ở Manhattan. Họ nắm thông tin chi tiết qua người gọi cho Selito. Qua loa ngoài, viên cảnh sát khu vực sở cảnh sát New York, giọng có vẻ trẻ và hoang mang, bắt đầu mô tả vụ tấn công buồng thang máy của một tòa văn phòng khu Midtown đang có 4 người trong đó. Tình hình khá là tồi tệ. Rồi giọng viên cảnh sát tắt lại, lẫn vào cơn ho. Hoặc có thể đơn giản là cơn ho che giấu đi cảm xúc của anh ta. Viên cảnh sát xin lỗi, nói mấy phút nữa sẽ gọi lại. Anh ta tuyệt nhiên không gọi lại. Chương 50. Lại cái mùi đó. Liệu Amelia Sack có bao giờ thoát khỏi được nó không? Và thậm chí nếu cô có kỳ cọ và vứt hết quần áo đi, liệu cô có bao giờ quên được nó? Dường như ống tay áo và tóc của một nạn nhân đã bốc cháy trong buồng thang máy. Lửa không lớn nhưng khói dày đặc và cái mùi thật kinh tởm. Sắc và Ron Pulasi đang chui vào bộ áo liên quân. Cô hỏi một trong số các sĩ quan đơn vị phản ứng nhanh, tử vong ngay tại chỗ à? Cô ra hiệu về phía buồng thang máy lờ mờ khói. Phải. Các thi thể đâu rồi? Ở đầu hành lang. Tôi biết chúng tôi đã làm xáo trộn hiện trường, thám tử, nhưng nhiều khói như thế, chúng tôi không biết tình hình ra sao. Chúng tôi phải dập hết lửa. Sắc bảo anh ta không vấn đề gì. Kiểm tra tình trạng nạn nhân là ưu tiên số một. Hơn nữa, không có gì phá hủy hiện trường vụ án bằng lửa. Vài dấu chân của nhân viên cấp cứu cũng chẳng làm thay đổi hiện trường là bao. Sự việc đã diễn ra như thế nào? Sắc hỏi viên sĩ quan đơn vị phản ứng nhanh. Chúng tôi không biết chắc chắn. Người quản lý tòa nhà nói rằng buồng thang máy dừng ngay bên trên tầng trệt. Rồi khói bắt đầu tỏa ra. Và những tiếng thét. Cho tới lúc họ đưa được buồng thang máy xuống đến tầng 9, mở cửa, thì tất cả đã xong. Sắc rùng mình. Những mảnh kim loại nóng chảy đã đủ khủng khiếp, nhưng nỗi hoảng sợ trước tình cảnh bị giam hãm, cô thậm chí có cảm giác đau đớn hơn với ý nghĩ về bốn con người kia trong một không gian đóng kín đầy điện và một người bốc cháy. Viên sĩ quan đơn vị phản ứng nhanh rà soát qua ghi chép của mình. Các nạn nhân bao gồm một người làm biên tập tạp chí nghệ thuật, một luật sư và một kế toán trên tầng 8. Một nhân viên bán phụ tùng máy tính trên tầng 6. Đấy là nếu chị quan tâm. Sắc luôn luôn quan tâm đến bất cứ thứ gì khiến các nạn nhân trở nên xác thực. Một phần vì nó sẽ động viên tinh thần cô, nó sẽ đảm bảo cho cô không bị chai sạn đi trước những va chạm trong công việc. Nhưng một phần còn vì quan điểm mà Jaime đã truyền sang cho cô. Là một nhà khoa học thuần túy, một người theo chủ nghĩa duy lý, sự tài ba của Jaime trong lĩnh vực khám nghiệm hiện trường còn nhờ ở anh có khả năng phi thường đọc được suy nghĩ của thủ phạm. Nhiều năm trước, ngay lần đầu tiên họ cùng làm việc, một hiện trường khủng khiếp cũng liên quan tới hệ thống phục vụ công cộng, trong vụ án đó là hệ thống hơi nước nóng, Jaime đã thì thào với Sắc cái điều cô thuộc nằm lòng mỗi khi đi theo ô bàn cờ, anh muốn em trở thành hắn, anh nói về thủ phạm. Hãy chui vào đầu óc hắn. Em vốn vẫn tư duy theo cách của chúng ta. Anh muốn em hãy tư duy theo cách của hắn. Jaime từng bảo Sắc mặc dù anh tin tưởng rằng khoa học khám nghiệm hiện trường có thể học được, khả năng thấu cảm này là năng khiếu bẩm sinh. Và Sắc tin tưởng rằng cách tốt nhất để duy trì mối liên hệ này, sợi dây điện này, bây giờ cô hình dung như thế, giữa kỹ năng và con tim, là không khi nào quên đi các nạn nhân. Sẵn sàng chưa? Cô hỏi Pulasi. Tôi nghĩ là rồi. Bọn em chuẩn bị rà soát hiện trường đây, Ryan. Sắc nói vào micro. Được, nhưng hãy làm việc ấy mà không có anh nhé, Sắc. Cô lo lắng. Mặc dù Ryan phủ nhận, anh không khỏe. Cô có thể dễ dàng nhận thấy điều này. Nhưng hóa ra có một lý do khác khiến anh rút lui. Anh muốn em rà soát hiện trường cùng anh chàng ở Algonquin. Summer. Phải. Tại sao? Một phần, anh thích đầu óc của anh ta. Anh ta có tư duy rộng. Chắc đấy là khía cạnh của con người phát minh. Anh không biết. Nhưng ngoài ra, có cái gì đó không ổn. Sắc ạ, anh không giải thích được. Anh cảm thấy chúng ta đang bỏ qua cái gì đó. Gan ít nhất đã phải lên kế hoạch cho sự việc cả tháng nay rồi. Tuy nhiên, bây giờ, có vẻ như các vụ tấn công đang diễn ra nhanh hơn, hai vụ trong vòng một ngày. Anh không hiểu được. Có thể vì chúng ta đã đến gần hắn nhanh hơn hắn nghĩ lúc đầu. Sắc đặt giả thiết. Có thể. Anh không biết. Nhưng như thế thì hắn cũng muốn chặn bước tiến chúng ta lại. Chính xác. Bởi vậy anh muốn một hướng nhìn nhận mới. Anh đã gọi cho Charlie và anh ta sẵn sàng giúp đỡ. Anh ta lúc nào cũng ăn khi nói chuyện điện thoại à? Anh ta thích đồ ăn vặt. Khi em xem xét lưới điện, hãy bảo đảm rằng anh ta đừng nhai cái gì kêu rào rạo. Hễ em sẵn sàng là liên lạc sẽ được kết nối với em. Trở về đây càng sớm càng tốt, đem theo bất cứ thứ gì phát hiện được. Ngay bây giờ, có lẽ Gan đang bố trí một vụ tấn công nữa. Họ kết thúc liên lạc. Sắc liếc nhìn Ron Pulasi, cậu ta rõ ràng vẫn đang lo lắng. Tôi cần cậu tham gia với chúng tôi, cậu tân binh. Cô gọi cậu ta đến. Ron, hiện trường chính ở dưới gác, nơi hắn có lẽ đã bố trí các dây điện và thiết bị của hắn. Cô đập đập vào bộ đàm. Tôi sẽ trao đổi với Charlie Summer. tôi cần anh khám nghiệm thang máy. Cô ngừng một chút và xem xét các thi thể nữa. Chắc không có nhiều dấu vết để lại. Phương thức hành động của hắn là không có bất cứ tiếp xúc trực tiếp nào với nạn nhân. Nhưng việc đó là việc cần làm. Anh thấy có vấn đề gì không? Chàng cảnh sát trẻ gật đầu. Bất cứ việc gì chị cần, Amelia. Nghe chân thành một cách đau đớn. Cô nghĩ cậu ta đang cố chuộc lại lỗi gây tai nạn bên ngoài căn hộ của Gang. Bắt tay vào việc đi. Và đừng quên viết nhé. Cái gì? Trong hộp dụng cụ ấy. Viết Vaporub. Nhét một ít vào mũi. Để khỏi phải ngửi cái mùi kia. 5 phút sau, Sắc được kết nối liên lạc với Charlie Sommer, cảm thấy biết ơn anh ta đã giúp đỡ cô xử lý hiện trường, cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật mà anh ta định nghĩa, theo cách hơi vô duyên, là giúp đỡ cô giữ lấy cái bàn tọa. Sắc bật ngọn đèn đeo trước trán, bắt đầu đi xuống cầu thang, xuống tầng hầm của tòa nhà, mô tả cho Charlie Sommer chính xác những gì cô trông thấy ở bệ đỡ thang máy ẩm ướt, nhấp nháp. Cô chỉ kết nối liên lạc với anh ta qua radio, không qua video như hay làm với Ryan. Tòa nhà đã được đơn vị phản ứng nhanh kiểm tra an ninh, nhưng cô rất ý thức về điều Ryan bảo cô trước đó, rằng Gang rất có thể sẽ quyết định bắt đầu nhằm vào lực lượng truy đuổi gã. Cô nhìn xung quanh một lát, chỉ thấy mấy chỗ ngoặt hắt những bóng đen trông ngờ ngợ như bóng người. Chúng hóa ra chỉ là những bóng đen nhan nhác giống bóng người mà thôi. Sommer hỏi, chị có thấy cái gì được bắt vào hệ thống ray dẫn hướng không? Sắc tập trung quan sát lần nữa. Không, không có gì. Nhưng có một đoạn cáp Bennington được bắt vào tường. Tôi. Kiểm tra điện áp cái đã. Cũng đang định bảo như thế. À, thợ điện bẩm sinh. Không hề. Sau vụ án này, tôi thậm chí sẽ chẳng còn dám tự thay ắc quy ô tô nữa. Sắc quét thiết bị phát hiện điện áp. Gero. Tốt. Đường dây chạy như thế nào? Một đầu, nó nối với một thanh dẫn đang lủng lẳng trong trục thang máy. Nó chạy sát phía dưới đáy buồng thang máy. Chỗ có tiếp xúc cháy đen. Đầu kia nối với một sợi cáp dày chạy vào một bảng điện màu be trên tường, giống như một tủ thuốc lớn. Sợi cáp Bennington được đấu với đường dây chính bằng thiết bị chuyển mạch điều khiển từ xa, giống như ở hiện trường vừa rồi ấy. Sommer hướng dẫn chính xác cách gỡ những sợi cáp và bảo cô cần để ý cái gì. Tuy nhiên, trước khi lấy bất cứ thứ gì ra, Sắc đều đặt số và chụp ảnh. Rồi cô cảm ơn Sommer. Nói rằng hiện tại cô mới chỉ cần đến thế. Họ kết thúc liên lạc và cô rà soát hiện trường theo ô bàn cờ, bao gồm cả các lối vào và ra, hóa ra quả là có một cái cửa ở gần đó thông ra con hẻm. Ổ khóa mỏng mảnh, gần đây đã bị nảy. Cô cũng chụp ảnh cái cửa. Cô chuẩn bị lên gác với Pulaski, thì dừng lại. Đã có 4 nạn nhân trong thang máy này. Sam Vector và 4 người khác thiệt mạng tại khách sạn, một số đang nằm bệnh viện. Louis Martin. Và nỗi sợ hãi lan khắp thành phố, nỗi sợ hãi đối với kẻ sát nhân vô hình. Sắc tưởng tượng ra Ryan nói, em phải trở thành hắn. Sắc đặt vật chứng xuống bên cạnh cầu thang bộ và quay lại bệ đỡ thang máy. Mình là hắn. Mình là Raymond Gang. Sắc gặp khó khăn khi hình dung ra kẻ cuồng tín, kẻ thập tự chinh đó, vì thứ tình cảm ấy, trong suy nghĩ của cô, không phù hợp với sự tính toán vô cùng chính xác mà gã đã thể hiện cho tới lúc bấy giờ. Bất cứ kẻ nào khác cũng sẽ chỉ nã một phát súng vào Andy Jensen hay ném một quả bom cháy vào nhà máy ở quận Queens. Nhưng Gang lại tốn biết bao công phu để chế tạo một thứ vũ khí giết người đầy phức tạp. Thế nghĩa là sao? Mình là hắn. Mình là Gang. Đầu óc cô như mặt nước phẳng lặng, rồi câu trả lời như những bọt khí dần dần nổi lên, mình bất cần động cơ. Mình bất cần tại sao mình đang hành động như thế này. Những cái ấy không quan trọng. Quan trọng là tập trung vào kỹ thuật, ví dụ như tạo ra chỗ đấu nối hay bộ công tắc hoàn hảo nhất có thể để gây ra thiệt hại lớn nhất. Đó là trung tâm vũ trụ của mình. Mình đã nghiện quá trình này, đã nghiện dòng điện. Và từ ý nghĩ ấy xuất hiện một ý nghĩ khác, ý nghĩ về các góc độ. Hắn đã phải. Mình đã phải bố trí thanh dẫn một cách chính xác. Sao cho nó đụng sàn thang máy khi thang máy xuống gần đến sảnh nhưng chưa xuống hẳn đến sảnh. Nghĩa là mình đã phải ở dưới này quan sát thang máy hoạt động từ tất cả các phía để đảm bảo cho đối trọng, bánh răng, động cơ, các cáp của thang máy không hãy thanh dẫn sang bên cạnh cũng như không động đến sợi cáp Bennington. Mình phải nghiên cứu trục thang máy từ mọi góc độ. mình phải làm việc đó. Sắc bò dưới tầng hầm nhấp nháp, xung quanh bệ đỡ trục thang máy, dừng ở tất cả những vị trí mà Gan Khẳng đã trông thấy được sợi cáp, thanh dẫn và các điểm tiếp xúc. Cô không phát hiện ra dấu chân hay dấu vân tay nào. Nhưng cô quả là đã phát hiện ra những khoảng sàn có dấu vết xáo trộn còn mới, và chẳng phải vô lý khi nghĩ gã từng phủ phục tại những chỗ ấy xem xét tác phẩm giết người của mình. Sắc lấy mẫu từ 10 vị trí, cho vào các túi riêng biệt, đánh dấu theo vị trí trên la bàn, 10 Tây Bắc, 7 Nam. Rồi cô thu tất cả các vật chứng khác, leo lên sảnh bằng đôi chân nhức nhối vì chứng viêm khớp. Sắc đến chỗ Pulasi, nhìn vào trong thang máy. Hư hại không nghiêm trọng. Có vài vệt khói, đi kèm là cái mùi kinh khủng ấy. Cô hoàn toàn không tưởng tượng được sẽ như thế nào khi đang ở trong thang máy và đột ngột 13.000 vôn xuyên qua cơ thể mình. Cô đồ rằng ít nhất các nạn nhân cũng chẳng cảm thấy gì nữa sau mấy giây đầu tiên. Cô thấy Pulasi đã đặt số và chụp ảnh, anh phát hiện được gì không? Không. Tôi cũng đã khám nghiệm buồng thang máy. Nhưng bản điều khiển gần đây không bị mở ra. Hắn bố trí tất cả các thứ từ phía dưới kia. Còn các thi thể? Nét mặt Pulasi nghiêm trang, dằn vặt, và Sắc có thể thấy đấy ắt phải là một việc đầy khó khăn. Tuy nhiên, cậu ta nói giọng đều đều, không có dấu vết gì. Nhưng có một chi tiết đáng quan tâm. Tất cả ba người đều bị ướt đế giày. Tất cả những chiếc giày ấy. Do lực lượng cứu hỏa à? Không, lúc họ tới thì lửa đã tắt. Nước. Đáng quan tâm đấy. Để tăng mức dẫn điện. Nhưng hắn làm giày họ ướt bằng cách nào? Rồi Sắc hỏi, anh nói có ba thi thể. Vâng. Nhưng người ở đơn vị phản ứng nhanh bảo có bốn nạn nhân. Bốn nạn nhân, tuy nhiên chỉ ba người thiệt mạng. Đây. Pulasi đưa cho Sắc mẫu giấy. Cái gì vậy? Trên mẫu giấy ghi một cái tên và một số điện thoại. Người sống sót đấy. Tôi nghĩ chị sẽ muốn nói chuyện với chị ta. Chị ta tên là Susan Seger. Chị ta ở phố Vincent. Bị ngạt khói và bỏng một chút. Nhưng chị ta sẽ không sao. Chừng một tiếng đồng hồ nữa, họ sẽ cho chị ta về. Sắc lắc đầu. Tôi không biết bằng cách nào mà ai đó có thể sống sót. Với dòng điện 13.000 vôn. Ron Pulasi trả lời, ồ, chị ta là người tàn tật ngồi xe lăn. Các bánh bằng cao su, chị biết đấy. Tôi nghĩ nhờ vậy chị ta đã được cách điện. Chương 51. Cậu ta sao rồi? Rhyme hỏi Sắc. Cô vừa trở về phòng thí nghiệm. Ron á. Hơi mất tập trung. Nhưng cậu ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khám nghiệm tử thi. Đó là một nhiệm vụ khó khăn. Nhưng cậu ấy đã phát hiện được điều đáng quan tâm. Vì sau đó mà tất cả các nạn nhân đều bị ướt giày. Gan làm như thế bằng cách nào? Em không biết. Em nghĩ Ron không quá choáng váng chứ? Không quá. Nhưng hơi. Có điều cậu ấy còn trẻ tuổi. Điều ấy cũng là bình thường. Đó chẳng phải một lý do. Không. Đó là lời giải thích. Đối với anh cả hai đều giống nhau. Rhyme lầm bầm. Cậu ta đâu? Lúc ấy đã quá 8 giờ tối. Cậu ấy quay lại căn hộ của Gan. Cậu ấy sợ mình có bỏ qua chi tiết nào đó. Theo Rhyme, ý tưởng này không tệ. Tuy anh tự tin rằng lúc trước chàng cảnh sát trẻ đã khám nghiệm hiện trường kỹ lưỡng rồi. Anh nói thêm, cứ để mắt tới cậu ta nhé. Anh không đánh liều với tính mạng bất cứ ai chỉ vì người ấy thiếu tập trung đâu. Nhất trí. Chỉ còn Sắc, Rhyme và Cooper ở phòng thí nghiệm. Daniel và thằng Watt đã trở về tòa nhà của cơ quan điều tra liên bang, họp với Bộ An ninh Nội địa. Còn Selito thì trở về tòa nhà lớn, trụ sở sở cảnh sát New York. Rhyme không chắc chắn anh ta đang gặp gỡ những ai, nhưng không nghi ngờ gì về một danh sách rất dài những người muốn được giải thích lý do tại sao chưa có đối tượng tình nghi nào bị bắt. Cooper và Sắc đang bày các vật chứng Sắc đã thu thập tại tòa văn phòng ra. Người kỹ thuật viên sau đấy kiểm tra sợi cáp cũng như các chi tiết khác được đấu nối dưới bệ đỡ trục thang máy. Còn một việc này nữa. Chắc Sắc nghĩ giọng cô nghe vẫn tự nhiên. Thực tế thì nó đang chứa đựng đầy ý nghĩa đối với Rhyme. Yêu ai đó thật là một vấn đề gay go, ta có thể phát hiện được ngay họ đang làm gì. Gì thế? Anh nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi vốn dĩ. Có một nhân chứng. Chị ta đã ở trong thang máy khi những người khác thiệt mạng. Cô ta bị thương nặng à? Có vẻ là không. Hầu như chỉ bị hít phải khói. Hẳn chẳng dễ chịu gì. Tóc cháy. Hai lỗ mũi Rhyme hơi phồng ra. Sắc hít hít những lọn tóc đỏ của cô. Mũi cô cũng nhăn lại. Tối nay em sẽ tắm gội thật lâu. Cô ta có thông tin gì? Em chưa kịp phỏng vấn chị ta. Chị ta sẽ đến đây ngay sau khi được cho về. Đến đây à? Rhyme ngạc nhiên hỏi. Không chỉ vì, thứ nhất, anh vốn vẫn hoài nghi các nhân chứng, mà chuyện cho phép người lạ vào phòng thí nghiệm còn là vấn đề an ninh. Nếu một nhóm khủng bố đứng đằng sau những vụ tấn công, bọn chúng có thể sẽ muốn một thành viên của mình lọt vào nơi làm việc tuyệt đối riêng biệt của các điều tra viên. Nhưng Sắc chỉ bật cười, đoán được suy nghĩ của anh. Em đã kiểm tra chị ta rồi, Rhyme. Chị ta trong sạch. Không tiền án tiền sự gì cả. Biên tập viên lâu năm của một tạp chí về đồ nội thất. Hơn nữa, em nghĩ đó chẳng phải là ý tưởng tồi, em sẽ tiết kiệm được thời gian đến bệnh viện rồi lại quay về. Em có thể ở đây, xử lý chứng cứ. Còn gì nữa? Sắc ngần ngừ. Cô lại mỉm cười. Em đã dài dòng quá chăng? Thôi được rồi. Chị ta là người khuyết tật. Đang là người khuyết tật cả. Điều đó vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Chị ta muốn gặp anh, Rhyme. Anh là người nổi tiếng. Rhyme thở dài. Tốt. Sắc quay sang anh, mắt nheo lại. Anh không tranh luận gì. Bây giờ thì anh bật cười. Chẳng có tâm trạng. Để cô ta đến đi. Anh sẽ tự mình phỏng vấn cô ta. Sẽ cho em thấy việc đó được thực hiện như thế nào. Ngắn gọn và ngọt ngào. Sắc nhìn bằng ánh mắt thận trọng. Xong, Rhyme hỏi, anh có gì rồi, men? Ghé mắt vào thấu kính hiển vi, người kỹ thuật viên đáp. Không có gì hữu ích để xác định nguồn gốc của hắn. Xác định nguồn gốc. Hồi xưa đi học, tôi tróc bỏ qua mất động từ đó. Rhyme gắt gỏng nói. Nhưng tôi có một phát hiện. Cooper phớt lờ bình luận của Rhyme, đọc kết quả từ máy sắc ký. Dấu vết vật chất theo cơ sở dữ liệu là sâm và kỷ tử. Thảo mộc Trung Quốc, có thể là trà. Rhyme tuyên bố. Vài năm trước, có một vụ án liên quan đến một tội phạm người Trung Quốc, một kẻ buôn lậu động vật từ Trung Quốc vào Mỹ, và phần lớn cuộc điều tra xoay xung quanh Chinatown. Một sĩ quan cảnh sát từ Trung Quốc đại lục sang hỗ trợ đã dạy Rhyme về thảo dược, cho rằng nó có thể giúp đỡ anh phục hồi sức khỏe. Tất nhiên, những thảo dược đó chẳng đem đến hiệu quả gì, nhưng Rhyme nhìn ra môn học ấy có khả năng sẽ hữu ích đối với các cuộc điều tra trong tương lai. Bây giờ, anh ghi nhận kết quả này, nhưng cũng đồng ý với Cooper rằng nó chưa hẳn là một manh mối. Hồi xưa, những thứ thảo mộc đó chỉ tìm thấy được ở những cửa hiệu bán đồ Á, ngày nay thì chúng có mặt tại tất cả các cửa hiệu dược phẩm Rite-Aid và các cửa hiệu thực phẩm Food Emporium khắp thành phố. Em làm ơn ghi lên bảng đi, Sắc. Trong lúc cô viết, Rhyme xem xét một loạt những chiếc túi nhỏ đựng chứng cứ xếp thành hàng với những chiếc thẻ bảo quản chứng cứ cô viết tay. Chúng được dán nhãn theo hướng chỉ của la bàn. 10 người anh điên nhỏ Rhyme nói, trông có vẻ suy nghĩ. Chúng ta có gì ở đó? Em tức phát điên, Rhyme. Không, em tức đến lộn ruột ấy. Tốt. Anh đã thấy sự giận dữ được giải phóng. Tại sao? 10 người anh điên nhỏ là một bài hát của trẻ em Mỹ. Một phiên bản của nó là 10 người da đen nhỏ, đã được Agatha Christie sử dụng trong tiểu thuyết trinh thám cùng tên của bà. Hẳn Rhyme đang liên tưởng tới cuộc điều tra ly kỳ đó. Vì chúng ta chưa thể phát hiện ra hắn. Nên em thu các mẫu từ khoảng sàn hắn có lẽ đã mò mẫm. Em phải bò xung quanh cái chỗ tẩm lợm ấy đấy, Rhyme. Lý do cho vết bẩn. Anh nhìn trán Sắc. Cô bắt gặp ánh mắt anh. Em sẽ rửa đi sau. Một nụ cười. Đầy quyến rũ, Rhyme chắc chắn như thế. Anh nhướng lông mày. Thôi, bắt tay tìm kiếm đi. Hãy nói cho anh xem em tìm thấy gì. Sắc đeo găng tay, rồi đổ mẫu vào 10 chiếc đĩa khám nghiệm. Đeo cặp kính lúp, cô bắt đầu lựa lọc các thứ, sử dụng chiếc que thăm vô trùng để bới, gạt. Đất cát, đầu mẫu thuốc lá, giấy vụn, ốc, viết, những mẫu dường như phân chuột, tóc, vải vụn, vỏ bọc kẹo và đồ ăn nhanh, hạt bê tông, kim loại, đá, lớp biểu bì dưới lòng đất của New York. Từ lâu, Ryan đã biết đối với việc tìm kiếm chứng cứ tại một hiện trường vụ án, quan trọng là xác định được những loại vật chất đặc thù. Những loại vật chất nào xuất hiện đi xuất hiện lại ở các mẫu? Những loại này có thể bị gạt ra. Những yếu tố có thể liên quan tới vụ án là những yếu tố đơn nhất, xuất hiện lạc chỗ. Kẻ lạc loài, các nhà thống kê và các nhà xã hội học gọi chúng như vậy. Hầu hết tất cả các thứ sắc tìm thấy đều có sự lặp lại ở tất cả các đĩa mẫu. Nhưng có một thứ hoàn toàn riêng biệt, một chiếc đai kim loại bé tí xíu uốn cong, gần tròn, bề rộng khoảng gấp đôi lõi bút chì. Mặc dù có nhiều mẫu kim loại khác, những mảnh ốc, vít, vỏ bào, không có gì giống như thế. Nó cũng sạch sẽ nữa, điều đó đặt ra giả thiết là nó mới bị bỏ ở đấy. Cái này nằm ở vị trí nào, sắc? Đang khom lưng tìm kiếm, cô liền đứng dậy, vươn vai, nhìn nhãn dán trên chiếc túi để phía trước đĩa. Cách trục thang máy 6 mét, hướng Tây Nam. Đó là vị trí hắn hẳn đã quan sát được tất cả các chỗ đấu nối hắn thực hiện. Nó ở phía dưới một thanh rầm. Vậy gan khẳng đã ngồi phủ phục. Mẫu kim loại có thể rơi ra từ chiếc gấu lơ vê hay từ chỗ nào đấy trên quần áo gã. Ryan bảo sắc dơ nó lên để anh xem xét kỹ lưỡng. Cô đeo cặp kính lúp cho anh, điều chỉnh. Rồi cô dùng nhíp gấp mẫu kim loại lên, dơ gần lại. À, mạ xanh. Anh nói. Ứng dụng trên bề mặt sắt. Súng ngắn chẳng hạn. Được xử lý bằng natri hydroid và natri nitric. Để chống ăn mòn. Và có đặc tính chịu kéo tốt. Nó là một loại lò xo gì đó. Men, cơ sở dữ liệu về các bộ phận cơ khí của anh thế nào? Không được cập nhật như hồi anh còn phụ trách, nhưng cũng tạm tạm. Ryan vào mạng, vất vả gõ mật khẩu màn hình. Anh có thể sử dụng chế độ nhận diện giọng nói, nhưng các ký tự như A cộng, phần trăm, sao mà cơ quan cảnh sát sử dụng để làm tăng tính bảo mật, khá rắc rối khi biểu đạt thành lời. Màn hình chính của cơ sở dữ liệu khám nghiệm hiện trường sở cảnh sát New York mở ra và Ryan bắt đầu ở mục kim loại, lò xo. Sau 10 phút chạy qua hàng trăm mẫu, anh thông báo, theo tôi, nó là một dây tóc. Cái gì vậy? Cooper hỏi. Ryan cau mặt. Tôi e đó là tin buồn. Nếu nó là của hắn, nghĩa là hắn có lẽ sẽ thay đổi phương pháp tấn công. Như thế nào? Sắc nói to thắc mắc. Chúng được sử dụng trong những thiết bị hẹn giờ. Tôi cuộc là hắn lo lắng khi thấy chúng ta đang áp sát hắn. Và hắn sẽ bắt đầu sử dụng thiết bị hẹn giờ thay cho thiết bị điều khiển từ xa. Khi vụ tấn công tiếp theo xảy ra, hắn có thể đã ở một quận khác. Ryan bảo sắc bỏ chiếc lò xo vào túi, gắn thẻ bảo quản chứng cứ. Hắn thông minh đấy. Cooper nhận xét. Nhưng hắn sẽ phạm phải sai lầm. Bọn chúng luôn luôn phạm phải sai lầm. Bọn chúng thường phạm phải sai lầm, Ryan thầm sửa lại. Rồi người kỹ thuật viên nói, thu được dấu vân tay khá rõ ràng ở một trong hai bộ chuyển mạch điều khiển từ xa. Ryan hy vọng đó là dấu vân tay của kẻ khác, nhưng, không, chỉ là dấu vân tay của gan. Bây giờ, gã chẳng cần thận trọng che đậy danh tính nữa vì họ đã biết rồi. Điện thoại reo chuông và Ryan chớp chớp mắt nhìn mã nước. Anh trả lời ngay lập tức. Ngài chỉ huy Luna. Đại úy Ryan, chúng ta có lẽ thế, một diễn biến mới. Xin hãy nói đi. Cách đây một tiếng đồng hồ, có một vụ báo cháy lầm tại một cánh của tòa nhà mà thợ đồng hồ đã quan sát. Trên tầng đó đặt văn phòng của một công ty môi giới cho vay mua nhà ở khu vực Mỹ Latin. Chủ công ty là một tay hoạt động ác lắm. Bị điều tra vài lần rồi. Nó khiến tôi nghi ngờ. Tôi đã kiểm tra lai lịch tay này và thấy gã từng bị dọa giết. Ai dọa? Những khách hàng mà các vụ làm ăn của họ hóa ra không sinh lời như họ mong muốn. Gã còn tiến hành một số hoạt động khác nữa, tôi không dễ dàng tìm hiểu được. Và nếu tôi không dễ dàng tìm hiểu được thì câu trả lời đơn giản thôi, gã là một kẻ lừa đảo. Có nghĩa là gã phải trang bị cho mình một đội ngũ an ninh hùng hậu. Nên gã thuộc loại mục tiêu đòi hỏi một sát thủ như thợ đồng hồ. Chính xác. Nhưng, Ryan tiếp tục, tôi cũng không quên rằng mục tiêu có thể ở chính xác đầu đằng kia của tòa nhà, đối diện văn phòng công ty đó. Anh nghĩ vụ báo cháy là động tác giả. Có thể. Tôi sẽ yêu cầu nhân viên của Arturo quan tâm tới khả năng ấy nữa. Anh ta đã huy động lực lượng ngoại tuyến tốt nhất, bí mật nhất của mình. ngài có phát hiện được gì thêm về các thứ đựng bên trong cái hộp lo gần đã nhận không? Chữ Y với những dấu gạch ngang, bản mạch, cuốn sách nhỏ và những con số. Không có gì ngoài sự phỏng đoán. Và tôi nghĩ là anh cũng giống như tôi, đại quý, tôi cảm thấy sự phỏng đoán làm lãng phí thời gian. Đúng thế, ngài chỉ huy. Ram cảm ơn ông ta lần nữa và họ kết thúc cuộc gọi. Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường. 10 giờ tối. Đã 35 tiếng đồng hồ kể từ lúc xảy ra vụ tấn công ở bến xe buýt. Đầu óc Ram rối tung. Một mặt, anh ý thức được cái áp lực ghê gớm phải tiến về phía trước trong một vụ án đang chậm chạp đến phát nản. Mặt khác, anh kiệt sức. Đã lâu rồi anh chẳng cảm thấy mệt mỏi như thế này. Anh cần ngủ. Nhưng anh không muốn thừa nhận điều ấy với bất cứ ai, kể cả sắc. Anh đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại câm lặng, cân nhắc những gì vị chỉ huy cảnh sát Mexico vừa thông báo, thì nhận ra trán mình lấm tấm mồ hôi. Việc này làm anh tức tối. Anh muốn lau đi trước khi bị để ý, nhưng tất nhiên đó là sự xa xỉ không dành cho anh. Anh lắc mạnh đầu từ bên này sang bên kia. Rốt cuộc, động tác ấy đã khiến giọt mồ hôi rơi xuống. Nhưng nó cũng khiến sắc chú ý, Ram cảm nhận được rằng cô sắp sửa hỏi anh có ổn không. Anh không muốn nói về tình trạng của mình, vì anh sẽ hoặc là phải thừa nhận mình không ổn, hoặc là phải nói dối cô. Anh đột ngột lăn xe tới trước một tấm bảng trắng, chăm chú nhìn những dòng chữ viết trên tấm bảng. Nhưng không nhìn thấy gì cả. Sắc toan đi về phía Ram thì tiếng chuông cửa vang lên. Lát sau, có sự di chuyển từ ngưỡng cửa và thông bước vào cùng một người khách. Ram dễ dàng suy ra được người khách này là ai. Cô ngồi trên chiếc xe lăn cùng hãng sản xuất với chiếc xe lăn của anh. Chương 52. Susan Siger có khuôn mặt hình trái tim xinh xắn, giọng nói du dương. Hai tính từ bật ngay ra là dễ thương và ngọt ngào. Tuy nhiên, ánh mắt cô nhanh nhẹn, đôi môi mím thậm chí khi mỉm cười, đặc điểm phù hợp với một người phải xoay sở để di chuyển qua các con phố New York chỉ bằng sức lực của hai cánh tay. Một ngôi nhà khu bờ Tây Thượng có lối vào cho xe lăn. Chuyện hiếm đấy. Ray mỉm cười đáp lại, tính anh vốn vẫn dè dặt. Anh có công việc phải làm và hầu như không bao giờ dính dáng đến nhân chứng. Lúc nãy, anh nói với sắc sẽ tự phỏng vấn Susan Steiger, tất nhiên chỉ là nói đùa. Tuy nhiên, cô đã suýt bị Ray gan sát hại bằng một cách đặc biệt kinh khủng và có thể sẽ có thông tin hữu ích. Và nếu cô muốn gặp anh, như sắc đã thông báo, anh thấy điều này cũng chấp nhận được. Susan gật đầu chào Tom Reston với cái nhìn thấu hiểu về tầm quan trọng, lẫn gánh nặng trên vai, những nhân viên điều dưỡng. Anh ta hỏi cô có muốn được phục vụ gì không, và cô trả lời không. Tôi không ở lại lâu được. Muộn rồi, và tôi cảm thấy không khỏe lắm. Gương mặt cô trông thất thần, chắc chắn là cô đang nghĩ về những khoảnh khắc kinh khủng trong thang máy. Cô lăn xe tới gần Ram. Hai cánh tay Susan rõ ràng vận động tốt, cô bị liệt hai chân và có lẽ đã gặp một chấn thương vùng ngực, ở giữa hoặc phía bên trên lưng. Cô không bị bỏng à? Ram hỏi. Không. Tôi không bị giật. Vấn đề duy nhất là khói, từ mấy người đàn ông ở trong thang máy với tôi. Một người bốc cháy. Câu cuối cùng là một lời thì thầm. Chuyện gì đã xảy ra? Sắc hỏi. Một cái nhìn dường như dửng dưng. Chúng tôi xuống gần đến tầng trệt thì thang máy dừng đột ngột. Đèn đóm tắt hết, trừ đèn cấp cứu. Một trong số mấy doanh nhân đứng đằng sau tôi vươn tay ra bấm nút trợ giúp ở bảng điều khiển. Ngay khi chạm vào nó, anh ta bật ra một tiếng rên và nhảy lên tưng tưng. Susan ho. Hắn giọng. Thật khủng khiếp. Anh ta không rút tay khỏi bảng điều khiển được. Bạn anh ta túm lấy anh ta hoặc anh ta chạm phải. Nó giống như phản ứng dây chuyền. Họ cứ lắc giật loạn xạ. Và một người bốc cháy. Tóc anh ta, đám khói ấy, cái mùi ấy. Susan lúc bấy giờ thì thào. Kinh khủng. Thực sự kinh khủng. Họ đang chết, ngay xung quanh tôi, họ đang chết. Tôi thét lên. Tôi nhận ra đó là một sự cố điện và tôi không muốn chạm vào tay vịn kim loại của chiếc xe lăn hay khung cửa kim loại của thang máy. Tôi cứ ngồi nguyên đấy. Susan rùng mình. Rồi lặp lại, tôi cứ ngồi nguyên đấy. Rồi buồng thang máy xuống nốt mét cuối cùng và cửa thang máy mở ra. Hàng chục người đang ở sảnh, họ lôi tôi ra. Tôi cố gắng cảnh báo họ đừng chạm vào bất cứ thứ gì, nhưng cho tới lúc bấy giờ thì điện đã cắt. Cô khe khẽ ho một lúc. Gã Reagan này là ai? Susan hỏi. Ryan bảo cô, hắn nghĩ mình mắc bệnh vì những đường điện. Ung thư. Hắn ra tay trả thù. Nhưng có thể hắn liên quan tới một nhóm khủng bố sinh thái. Có thể hắn được một nhóm chống lại các công ty điện lực truyền thống tuyển dụng. Chúng tôi chưa biết. Chưa biết chắc chắn. Susan thốt lên, và hắn muốn giết những người vô tội để phát biểu ý kiến của mình. Một kẻ mới giả nhân giả nghĩa làm sao? Sắc nói, hắn là một kẻ cuồng tín nên hắn thậm chí còn không có ý thức về sự đạo đức giả. Bất cứ việc gì hắn làm đều tốt đẹp. Bất cứ cái gì ngăn hắn làm việc hắn muốn đều xấu xa. Lý luận rất đơn giản. Ryan liếc nhìn sắc, cô bắt được tín hiệu của anh, bắt đầu hỏi Susan, chị bảo có thông tin gì đó có thể giúp đỡ chúng tôi. Vâng, tôi nghĩ là tôi đã trông thấy hắn. Mặc dù thiếu tin tưởng vào các nhân chứng, Ryan vẫn nói một cách khích lệ, xin cô tiếp tục đi. Hắn đã vào thang máy ở tầng tôi. Chị nghĩ đó là hắn. Tại sao? Vì hắn đánh đổ nước. Lúc ấy, nó có vẻ như sơ ý, nhưng bây giờ thì tôi biết là hắn cố ý để tăng mức dẫn điện. Sắc nói, nước mà Ron đã phát hiện ra ở đế giày của họ. Chắc chắn rồi. Chúng tôi cứ thắc mắc không biết nước ở đâu ra. Trang phục của hắn giống như của một người lao công, với bình tưới cây. Hắn mặc bộ quần yếm màu nâu. Khá lắm lem. Nó có vẻ kỳ cục. Và tòa nhà vốn không có cây cối gì ở hành lang, văn phòng chúng tôi cũng không có. Vẫn còn một nhóm làm nhiệm vụ ở đấy à? Ryan hỏi sắc. Cô nói vẫn còn. Có lẽ là lực lượng cứu hỏa. Không phải lực lượng của sở cảnh sát. Bảo họ gọi cho quản lý tòa nhà, đánh thức ông ta dậy nếu cần làm thế. Xem họ có sử dụng dịch vụ chăm sóc cây cối gì không. Và kiểm tra video an ninh. Vài phút sau, đã có câu trả lời, không ai được thuê tưới cây cho tòa nhà hay bất cứ công ty nào trên tầng 8. Chỉ có các camera an ninh ở sảnh, với ống kính góc rộng quay một cách vô ích cả đám người đi vào, cả đám người đi ra, theo lời một trong những người phụ trách lực lượng cứu hỏa. Không thể xác định gương mặt cụ thể nào. Ryan lệnh cho ảnh gang trong hồ sơ cơ quan quản lý xe cơ giới hiện lên trên màn hình. Đó có phải hắn không? Anh hỏi Susan. Có thể. Thực sự là hắn không nhìn chúng tôi và tôi không nhìn hắn. Cái nhìn thấu hiểu hướng về phía Ryan. Khuôn mặt hắn không đúng tầm mắt. Chị có nhớ điều gì về hắn nữa không? Khi hắn bước về phía buồng thang máy và khi hắn vừa bước vào, hắn cứ nhìn đồng hồ đeo tay. Thời hạn đã định sắc nói. Rồi thêm, tuy nhiên, hắn đã ra tay sớm. Chỉ mấy phút Ryan nói. Có thể hắn sợ đã có ai trong tòa nhà nhận ra hắn. Hắn muốn thực hiện ý đồ cho xong và chuồn đi. Và chắc hắn đã kiểm soát việc truyền tải điện của Algonquin, biết rằng công ty sẽ không dừng việc truyền tải theo thời hạn đã định. Susan tiếp tục, hắn đeo găng tay. Màu nâu vàng. Bằng da. Chúng đúng tầm mắt. Và tôi nhớ chi tiết ấy vì tôi đã nghĩ hai bàn tay hắn ắt phải đổ mồ hôi. Trong thang máy nóng mà. Bộ đồng phục có chữ gì không? Không. Còn gì nữa không? Susan nhún vai. Không phải thông tin hữu ích, nhưng hắn hành xử thô lỗ lắm. Thô lỗ? Khi hắn vào trong thang máy, hắn chen qua tôi. Không xin lỗi hay gì cả. Hắn thực sự đã chạm vào chị. Không phải vào tôi. Susan hất đầu chị xuống phía dưới. Chiếc xe lăn này. Hắn nắm vào khá chặt. Men. Người kỹ thuật viên quay đầu về phía họ. Susan. Ryan hỏi. Có phiền không nếu chúng tôi kiểm tra chỗ đó trên chiếc xe của cô? Không, không có gì phiền cả. Cooper cẩn thận xem xét phía xe mà Susan chỉ, sử dụng một chiếc kính lúp. Ryan không trông thấy chính xác anh ta phát hiện được gì, nhưng người kỹ thuật viên đã nhặt ra hai thứ từ các khớp nối của khung xe. Gì thế? Sợi vải. Một màu xanh lá cây sẫm và một màu nâu. Cooper đang kiểm tra chúng bằng kính hiển vi, rồi quay sang cơ sở dữ liệu trên máy tính về các loại sợi tương tự. Sợi bông, bền chắc. Có thể là hàng thừa của quân đội, của lục quân bán ra. Có đủ để phân tích không? Thoải mái. Người kỹ thuật viên và sắt chạy một phần của mỗi sợi vải qua máy sắt ký khí, khối phổ. Cuối cùng, trong lúc Ram sốt ruột chờ đợi, cô nói to, có kết quả rồi. Bản in kết quả từ từ chui ra khỏi máy và Cooper xem qua một lượt. Thêm dấu vết của nhiên liệu dùng cho máy bay trên sợi vải màu xanh. Nhưng còn cái này nữa. Trên sợi vải màu nâu có nhiên liệu diesel. Và thêm dấu vết của mấy thứ thảo mộc Trung Quốc kia. Diesel, Ram cân nhắc về sự xuất hiện của nó. Có thể không phải một sân bay. Có thể hắn đang theo dõi một nhà máy lọc dầu. Cooper nói, đó sẽ là một mục tiêu ghê gớm đấy, Lincoln. Chắc chắn rồi. Sắc, gọi cho Gary Noble. Bảo anh ta tăng cường an ninh tại các bến cảng. Đặc biệt đối với các nhà máy lọc dầu và các tàu chở dầu. Cô chộp lấy điện thoại. Men, bổ sung tất cả những gì chúng ta đã có cho tới lúc này lên bản chứng cứ đi. Cooper sắp xếp vật chứng và gắn thẻ bảo quản, trong lúc Sắc gọi điện thông báo với Bộ An ninh Nội địa về nguy cơ xảy ra tấn công ở các bến cảng của New York và New Jersey. Chỉ còn lại Ram và Susan Steiger. Khi anh đăm đăm nhìn bản chứng cứ, anh ý thức được là người phụ nữ đang chăm chú quan sát mình. Cảm thấy thiếu thoải mái, anh quay sang cô, cố gắng nghĩ ra cách bảo cô đi về. Cô đã đến đây, đã giúp đỡ, đã gặp con người bại liệt nổi tiếng. Bây giờ là lúc tiếp tục với các công việc. Susan hỏi, anh bị liệt mức C4, đúng không? Điều này có nghĩa là Ram gặp chấn thương ở đốt sống cổ thứ tư, tính từ gáy xuống. Vâng, tuy hai bàn tay tôi cử động được chút ít. Nhưng cảm giác thì không. Về nguyên tắc, chấn thương Ram gặp phải là chấn thương toàn diện, có nghĩa anh đã mất toàn bộ chức năng cảm giác tính từ vị trí bị chấn thương trở xuống. Những bệnh nhân gặp phải chấn thương không toàn diện vẫn có thể thực hiện khá nhiều cử động. Nhưng cơ thể con người rất khó đoán định, và vài dòng xung điện vượt qua được chướng ngại vật. Sợi dây điện hỏng, nhưng chưa đứt hoàn toàn. Anh trông sung sức đấy. Susan nói. Rắn chắc. Ánh mắt quay lại với mấy tấm bảng trắng, Ram lơ đỉnh đáp, để duy trì thể lực. Tôi thực hiện các bài tập trong tầm vận động của khớp hàng ngày và áp dụng liệu pháp kích thích chức năng bằng điện từ. Ram phải thừa nhận anh rất thích các bài tập. Anh giải thích rằng mình tập bằng máy chạy bộ và xe đạp tại chỗ. Thiết bị tập di chuyển anh, chứ không phải ngược lại, nhưng nó vẫn khiến cơ bắp rắn chắc hơn, và dường như nó đã giúp anh gần đây khôi phục được cử động ở bàn tay phải, mặc dù sau tai nạn chỉ còn mỗi ngón đeo nhẫn bàn tay trái của anh có thể cử động được. Bây giờ, Ram trông rắn chắc hơn cả trước khi bị chấn thương. Anh nói với Susan điều này và nét mặt cô cho anh thấy là cô hiểu. Cô gập cánh tay lại. Tôi sẽ đề nghị anh vật tay, nhưng... Một tiếng cười thành thật thoát ra từ cổ họng Ram. Rồi gương mặt Susan trở nên nghiêm trang và cô liếc nhìn xung quanh xem có ai nghe được không. Khi rõ ràng không có ai nghe được, cô quay lại, đăm đăm nhìn anh, nói, Lincoln, anh có tin tưởng vào số phận không? Chương 53. Có một tình thân nhất định trong thế giới những người khuyết tật. Một số bệnh nhân có cái thái độ kiểu anh em kề vai sát cánh, chúng tôi đủ mạnh mẽ để chiến đấu với bọn họ. Đừng động đến chúng tôi nhé. Số khác lại có thái độ ân cần hơn. Bạn hỡi, nếu bạn có lúc nào cần một bờ vai để gục vào mà khóc, thì tôi đây. Tất thảy chúng ta đều đồng cảnh ngộ. Nhưng Lincoln Ram chẳng có thời gian cho cả hai thái độ này. Anh là một nhà hình sự học chỉ ngẫu nhiên mang một thân thể không hoạt động theo cái cách anh mong muốn mà thôi. Giống như Amelia Sack là một cảnh sát với chứng viêm khớp, niềm đam mê dành cho những chiếc xe tốc độ cao và súng ngắn. Ram không xác định bản thân bằng khuyết tật của mình. Đó là ý nghĩ phải xếp hàng đằng sau. Có những người khuyết tật dễ thương, có những người khuyết tật hóm hỉnh, và có những kẻ chẳng tài nào chịu đựng được. Ram đánh giá từng người, giống như anh đánh giá mọi người khác. Anh nghĩ Susan Steiger là một phụ nữ hết sức dễ thương, và trân trọng sự dũng cảm của cô trong việc đến đây, khi mà cô có thể ở nhà, chăm sóc vết thương, tận dụng sang chấn tâm lý của mình. Nhưng họ không có cái gì chung ngoài một tai nạn cột sống. Và tâm trí anh đã sẵn sàng quay lại với vụ Reagan. Anh ngờ rằng Susan sắp sửa thất vọng vì nhà hình sự học khuyết tật nổi tiếng cô đến gặp hầu như không có thời gian dành cho cô. Và Ram tuyệt đối chẳng phải người để cùng nói chuyện về số phận. Không. Anh trả lời cô. Có lẽ không phải với ý nghĩa cô muốn nói. Tôi đang nói tới những sự kiện xem ra như trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng thực tế lại có thể là những sự kiện dứt khoát phải xảy tới. Ram khẳng định, thế thì, không. Tôi không nghĩ thế. Susan mỉm cười. Nhưng tin tức tốt cho những người như anh là có những người như tôi thực sự tin tưởng ở số phận. Tôi nghĩ là có lý do để tôi đã ở trong buồng thang máy và đang ở đây bây giờ, nụ cười chuyển thành tiếng cười. Yên tâm. Tôi không phải kẻ quấy rối. Cô thì thào. Tôi không đòi hỏi một khoản đóng góp hay cơ thể anh. Tôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và tôi có thể thấy anh với thám tử sắc yêu nhau. Nó không liên quan tới những chuyện ấy. Nó chỉ liên quan tới chính anh thôi. Rhyme sắp sửa chà, anh cũng không chắc chắn mình sắp sửa làm gì. Đơn giản là anh muốn Susan ra về, nhưng không biết phải thu xếp cách nào. Vì thế, anh nhướng một bên lông mày vẻ tò mò và thận trọng. Cô hỏi, anh đã nghe nói tới trung tâm tủy sống Pembroke bao giờ chưa, đằng Lexington ấy? Tôi nghĩ là rồi. Tôi không chắc chắn. Rhyme vốn rất thường xuyên tìm kiếm thông tin về các sản phẩm, các liệu pháp phục hồi chấn thương tủy sống, các kiến thức cập nhật về y khoa. Anh đã ngừng chú ý nhiều tới dòng thác thông tin đó, nỗi ám ảnh đối với những vụ án anh nhận xử lý cho cơ quan điều tra liên bang và sở cảnh sát New York hạn chế đáng kể thời gian đọc thêm của anh, càng hạn chế việc anh rong ruổi khắp nước tìm kiếm phương pháp điều trị mới. Susan nói, tôi đã tham gia vài chương trình ở đó. Một số người thuộc tổ chức tương trợ chấn thương tủy sống của tôi cũng tham gia. Tổ chức tương trợ chấn thương tủy sống. Rhyme cảm thấy thất vọng. Anh biết tiếp theo sẽ là gì? Nhưng Susan lại lần nữa bước trước một bước. Yên tâm, tôi không định bảo anh tham gia đâu. Anh trông không có vẻ sẽ là thành viên thích hợp. Cặp mắt lấp lánh ánh hài hước trên gương mặt hình trái tim của cô. Đối với bất cứ tổ chức nào. Đúng vậy. Tất cả những gì buổi tối hôm nay tôi đề nghị chỉ là anh lắng nghe tôi nói. Tôi có thể thực hiện việc ấy. Nào, Pembroke là sự tấn công ồ ạt vào điều trị chấn thương tủy sống. Họ áp dụng tất cả các phương pháp. Có nhiều kỹ thuật hứa hẹn sẽ giúp đỡ những người bị khuyết tật nghiêm trọng. Nhưng vấn đề là tiền bạc. Mặc dù thuộc loại tổn thương nghiêm trọng và di chứng ảnh hưởng suốt cuộc đời, thực tế là so với các bệnh tật khác, những tổn thương nghiêm trọng về tủy sống tương đối hiếm gặp. Điều đó có nghĩa là kinh phí chính phủ và doanh nghiệp chi cho nghiên cứu vốn vẫn chạy vào những chỗ có thể đưa ra các phương pháp, các dược phẩm cứu được nhiều người hơn. Vì thế, hầu hết các phương pháp hứa hẹn cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe bệnh nhân vẫn chỉ ở mức độ thử nghiệm và chưa được chấp thuận tại Mỹ. Một số kết quả đạt được hết sức khả quan. Trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu, những con chuột bị tổn thương tủy sống nghiêm trọng thực tế đã bước đi trở lại được. Giải pháp mấu chốt để giảm thiểu hậu quả của chấn thương tủy sống là xử lý khu vực bị tổn thương ngay lập tức sau tai nạn bằng các thứ thuốc có tác dụng chống phình và ngăn chặn các dây thần kinh dần dần ngừng hoạt động ở khu vực này. Nhưng cửa sổ cơ hội cho việc ấy rất nhỏ, thông thường chỉ vài tiếng đồng hồ hay vài ngày sau tai nạn. Vì đã chịu tổn thương nhiều năm, Rhyme và Susan Steiger chỉ có thể tận dụng các kỹ thuật khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, hướng đó cũng luôn luôn gặp phải vấn đề cực kỳ khó giải quyết, những tế bào hệ thần kinh trung ương là những tế bào não và tủy sống, không tái sinh theo cái cách của những tế bào da ngón tay ta khi bị đứt. Đây là trận chiến hàng ngày đối với các bác sĩ, các nhà nghiên cứu về chấn thương tủy sống, và Pembroke là đội quân tiên phong. Susan mô tả một loạt các kỹ thuật đầy ấn tượng mà trung tâm đưa ra. Họ đang làm việc với các tế bào gốc, thực hiện định tuyến lại các dây thần kinh, sử dụng các dây thần kinh ngoại biên, bất cứ dây thần kinh nào nằm bên ngoài cột sống có thể tái sinh, điều trị khu vực bị tổn thương bằng thuốc và các chất thúc đẩy tái sinh tế bào. Họ thậm chí đang xây dựng những cầu nối không có cấu tạo tế bào để chuyển xung động thần kinh giữa não và các cơ. Trung tâm cũng có khoa cấy lắp các bộ phận giả khá quy mô. Thật đáng kinh ngạc. Susan nói với Ryan. Tôi đã xem video về một cô gái liệt thân dưới, được cấy lắp thiết bị điều khiển vi tính hóa và một loạt dây điện. Cô ta đã có thể bước đi gần như bình thường. Rhyme đang đăm đăm nhìn vào chiều dài đoạn cáp Bennington mà Gant đã sử dụng trong vụ tấn công thứ nhất. Dây điện. Susan mô tả một sản phẩm được gọi là hệ thống không máy móc hỗ trợ và các sản phẩm tương tự sử dụng kỹ thuật cấy lắp các kích thích tố và các điện cực vào cánh tay. Bằng cách nhún vai hay quay cổ theo một cách nhất định, người ta có thể tạo ra các động tác phối hợp giữa cánh tay và bàn tay. Một số bệnh nhân liệt toàn thân, như cô nói, thậm chí có thể tự xúc ăn. Không phải các chiêu bịp bợm bẩn thỉu, bác sĩ ăn xương uống máu những con người vốn đã rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng đâu. Susan giận dữ nhắc tới một bác sĩ ở Trung Quốc đã đút túi 20.000 đô la khi khoan lỗ vào đầu và cột sống của bệnh nhân để cấy các mô lấy từ bào thai. Mà, tất nhiên, chẳng đem đến tác dụng rõ ràng nào ngoài việc khiến bệnh nhân đứng trước nguy cơ bị tử vong, bị tổn thương nhiều hơn, bị phá sản. Đội ngũ làm việc tại Pembroke, cô nói, tất cả đều tốt nghiệp các trường y khoa hàng đầu trên thế giới. Và những khẳng định được đưa ra một cách thực tế, tức là khiêm tốn. Một bệnh nhân liệt toàn thân như James sẽ không thể nào đi được trở lại, nhưng anh sẽ có thể cải thiện chức năng phổi, cử động thêm các ngón tay khác, và quan trọng nhất, lại kiểm soát được đại, tiểu tiện. Điều này sẽ làm giảm rất nhiều nguy cơ anh bị các triệu chứng tăng phản xạ tấn công, huyết áp lên cao vùng vụt có thể dẫn đến đột quỵ, khiến anh thậm chí liệt nặng hơn. Hoặc mất mạng. Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cho là vài năm nữa tôi sẽ lại đi được. Ryan gật đầu. Anh không thể nghĩ ra điều gì để nói. Tôi không làm việc cho họ. Tôi không phải một người ủng hộ quyền của người khuyết tật. Tôi là một biên tập viên tình cờ, là một bệnh nhân liệt hai chân. Tiếng vang vọng này khiến Ryan phải nở nụ cười yếu ớt. Susan tiếp tục, nhưng khi thám tử sắc nói cô ấy đang làm việc với anh, tôi nghĩ, số phận. Tôi được số phận định đoạt phải tới nói với anh về Pembroke. Họ có thể giúp đỡ anh. Tôi rất biết ơn. Tất nhiên, tôi từng được đọc về anh. Anh đã làm nhiều điều tốt đẹp cho thành phố. Có lẽ chẳng còn sớm nữa để anh làm điều gì đó tốt đẹp cho chính bản thân mình. Chà, phức tạp đấy. Ryan không biết câu ấy có nghĩa là gì, càng không biết tại sao anh nói nó ra. Tôi biết, anh lo lắng về rủi ro. Và anh nên thế. Đúng, phẫu thuật có thể rủi ro cho anh, một bệnh nhân liệt mức C4, nhiều hơn cho Susan. Anh dễ dàng gặp những diễn biến phức tạp về huyết áp, hô hấp và nhiễm trùng. Vấn đề là sự cân bằng. Liệu cuộc phẫu thuật có đáng giá không? Cách đây mấy năm, anh đã suýt trải qua một cuộc phẫu thuật, nhưng một vụ án đã khiến kế hoạch bị chệch đường. Anh đã hoàn tất cả các phương pháp điều trị y khoa loại này vô thời hạn. Còn bây giờ? Ryan cân nhắc. Cuộc đời anh có diễn ra theo cái cách anh ao ước không? Lẽ dĩ nhiên là không. Nhưng anh hài lòng. Anh yêu sắc và cô yêu anh. Anh sống vì công việc của mình. Anh không háo hức với chuyện ném tất cả những thứ ấy đi để đuổi theo một giấc mơ không có thật. Mặc dù vốn thường hay giữ kín cảm nghĩ riêng, Ryan đã nói với Susan Steiger điều này và cô hiểu. Rồi anh tự khiến mình ngạc nhiên bằng việc nói thêm một điều anh chưa hề nói với nhiều người. Tôi cảm thấy tôi và tâm trí của tôi hầu như là một. Tôi sống trong tâm trí tôi. Và tôi thi thoảng nghĩ rằng đó là một trong những lý do để tôi làm nhà hình sự học như tôi bây giờ. Không có những sự sao lãng. Sức mạnh của tôi xuất phát từ tình trạng khuyết tật của tôi. Nếu tôi thay đổi, nếu tôi trở nên, đóng mở ngoặc, bình thường, liệu điều ấy có ảnh hưởng đến nhà khoa học khám nghiệm hiện trường trong tôi không? Tôi không biết. Nhưng tôi không muốn thử. Susan ngẫm nghĩ về điều này. Suy nghĩ thú vị đấy. Nhưng tôi băn khoăn tự hỏi phải chăng đó là một chiếc nạn để dựa, một cái cớ để không chấp nhận rủi ro. Ryan đánh giá cao nhận xét đó. Anh thích lối nói chuyện thẳng thắn. Anh hất đầu chỉ chiếc xe lăn của mình. Một chiếc nạn cũng đã là bước tiến trong hoàn cảnh của tôi rồi. Susan bật cười. Cảm ơn những suy nghĩ của cô. Ryan nói thêm vì anh cảm thấy mình phải nói. Và cô đăm đăm hướng vào anh một cái nhìn thấu hiểu nữa. Cách biểu lộ đó bây giờ đã bớt gây khó chịu, tuy vẫn gây bối rối. Susan quay xe đi, và nói, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ryan chào mày. Susan nói, tôi đã đem tới cho các vị hai sợi vải mà nếu không các vị có lẽ sẽ chẳng tìm thấy. Cô mỉm cười. Giá được nhiều hơn. Ánh mắt trở về phía Ryan. Nhưng đôi lúc những thứ bé nhỏ lại làm nên cả sự khác biệt. Bây giờ, tôi nên đi. Sắc cảm ơn Susan và Tom tiễn cô ra cửa. Sau khi cô đã rời khỏi phòng thí nghiệm, Ryan hỏi, vừa xong là một âm mưu, phải không? Sắc đáp, phần nào là một âm mưu, Ryan. Dẫu sao chúng ta cũng cần phải phỏng vấn chị ta. Khi em gọi điện để thu xếp, bọn em đã nói chuyện. Khi chị ta nghe nói em làm việc với anh, chị ta muốn đến thuyết phục anh. Em bảo chị ta rằng em sẽ bố trí cho chị ta gặp người hùng xe lăn. Ryan thoáng mỉm cười. Rồi nụ cười từ từ biến mất khi sắc cúi xuống, nói với giọng Man Cooper không nghe được, em chẳng muốn anh khác đi chút nào đâu, Ryan. Nhưng em muốn chắc chắn rằng anh mạnh khỏe. Đó là tất cả những gì em quan tâm. Còn anh lựa chọn sao cũng được. Trong giây lát, Ryan nhớ lại tựa đề ấn phẩm quảng cáo mà tiến sĩ Kopetsky, thuộc tổ chức chết trong phẩm giá, để lại. Lựa chọn. Sắc vương người hôn Ryan. Anh cảm thấy lòng bàn tay cô áp vào thái dương mình hơi khác cách bày tỏ tình thương mến. Anh bị sốt à? Anh hỏi, mỉm cười nhận ra ý cô. Sắc bật cười. Tất cả chúng ta đều có nhiệt độ thế nào đó, Ryan. Còn em không biết anh có sốt hay không? Cô lại hôn anh. Thôi, đi ngủ đi. Meng và em sẽ ở đây một lúc. Rồi em cũng sẽ đi ngủ ngay thôi. Cô quay lại với những chứng cứ mình thu thập được. Ryan lưỡng lự, nhưng sau quyết định rằng anh đã mệt mỏi, quá mệt mỏi để hỗ trợ được gì nhiều vào lúc này. Anh lăn xe về phía thang máy, Thom đón anh ở đấy và họ bắt đầu đi lên trong cái buồng thang máy tí hon. Mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán anh, dường như hai má anh đỏ ửng lên. Đây là những triệu chứng tăng phản xạ. Nhưng anh không đau đầu, không thấy xuất hiện cái cảm giác báo trước cơn bệnh. Thom sửa soạn cho anh lên giường và làm các thủ tục buổi tối. Máy đo huyết áp và nhiệt kế lúc nào cũng sẵn sàng. Hơi cao, anh ta nói về dụng cụ thứ nhất. Về dụng cụ thứ hai, thực tế là Ryan không sốt. Thom khéo léo đưa Ryan lên giường và anh hình dung trong tâm trí lời sắc nói mấy phút trước. Tất cả chúng ta đều có nhiệt độ thế nào đó, Ryan. Anh không thể nào không nghiêm túc nghĩ rằng xét về mặt lâm sàng, điều này là chính xác. Tất cả chúng ta đều có nhiệt độ thế nào đó. Thậm chí cả người chết. Chương 54. Gã choàng tỉnh dậy, giữa giấc mơ. Gã cố gắng nhớ lại. Gã không thể nhớ lại đầy đủ để biết đó là một cơn ác mộng hay chỉ là một giấc mơ lạ lùng. Tuy nhiên, rõ ràng nó đem đến cảm giác rất mạnh. Nhiều khả năng nó là ác mộng vì gã đang vã mồ hôi đầm đìa, như thể gã đang đi dọc theo phòng tu binh của Liên Hợp Algonquin. Ánh sáng yếu ớt trên mặt chiếc đồng hồ báo thức cho biết mới gần nửa đêm. Gã mới ngủ được chút ít và cảm thấy choáng choáng. Gã mất một lúc để định hướng. Sau vụ tấn công, gã đã bỏ bộ đồng phục, mũ bảo hộ và túi dụng cụ ở khách sạn. Nhưng gã giữ lại một trong những món trang phục, lúc bấy giờ nó đang treo lủng lẳng trên chiếc ghế dựa gần đó, phù hiệu cá nhân. Trong ánh sáng phản chiếu lờ mờ, gã nhìn chằm chằm vào nó, bức ảnh gã trông rầu rĩ. Các con chữ vô cảm R gan và phía bên trên là dòng chữ có phần thân thiện hơn. Liên hợp điện lực Algonquin tiếp thêm sinh lực cho cuộc sống của bạn. Xét đến những việc gã đã làm trong vài ngày qua, gã đánh giá cao sự mỉa mai của câu khẩu hiệu đó. Gã lại nằm xuống, nhìn chằm chằm lên cái trần sập sệ của căn hộ cho thuê theo tuần ở khu X Villager mà gã đã thuê từ một tháng trước bằng tên giả, biết rằng chẳng chống thì chạy cảnh sát cũng sẽ phát hiện ra nơi này. Hóa ra là cũng chống thôi. Gã hất tung tấm mền. Da thịt gã ướt át vì mồ hôi. Gã suy nghĩ về độ dẫn điện của cơ thể con người. Điện trở của các nội tạng trơn nhảy có thể chỉ ở mức 85 ohm, nên chúng cực kỳ dễ bị dòng điện làm tổn thương. Da ẩm, 1000 hoặc thấp hơn. Nhưng da khô có điện trở 100.000 ohm hoặc cao hơn. Quá cao, tới nỗi điện áp phải rất lớn mới đẩy dòng điện đi qua cơ thể được, thông thường là 2000 vôn. Mồ hôi khiến việc truyền điện thuận lợi hơn nhiều. Da gã mát mẻ khi mồ hôi khô đi, và điện trở của gã tăng lên. Tâm trí gã cứ nhảy từ chuyện nọ sang chuyện kia, những kế hoạch cho ngày mai, sẽ sử dụng điện áp bao nhiêu, sẽ bố trí các đường dây như thế nào. Gã nghĩ về những người gã đã cùng làm việc. Và nghĩ về những người đang truy đuổi gã. Cô nàng thám tử, Sắc. Cậu chàng ít tuổi hơn, Pulasi. Và, lẽ dĩ nhiên, Liên Côn Rang. Rồi gã lại trầm ngâm nghĩ về một chuyện hoàn toàn khác. Hai người đàn ông vào những năm 1950, hai nhà hóa học Stanley Miller và Harold Urey của Đại học Tổng hợp Chicago. Họ nghĩ ra một thí nghiệm rất thú vị. Trong phòng thí nghiệm, họ tạo ra phiên bản nước nguyên thủy và khí quyển từng che phủ trái đất hàng triệu năm trước. Trong hỗn hợp bao gồm hydro, amonic và metan này, họ bắn những tia lửa điện, bắt chước những tia chớp từng bao bọc trái đất thời kỳ đó. Và điều gì đã xảy ra? Mấy ngày sau, họ nhận thấy một hiện tượng hết sức lý thú. Trong ống nghiệm có dấu vết của axit amin, loại vật chất được gọi là các khối xây dựng nên sự sống. Họ đã khám phá ra bằng chứng cho giả thiết nói rằng sự sống bắt đầu trên trái đất hoàn toàn nhờ một tia lửa điện. Trong lúc đồng hồ tiến dần đến nửa đêm, gã ngồi soạn bức thư yêu sách tiếp theo gửi Algonquin và thành phố New York. Rồi vừa díp mắt lại, gã vừa tiếp tục nghĩ về điện. Và trớ trêu là thứ, trong tia chớp chỉ kéo dài một phần triệu giây, từng tạo ra sự sống cách đây muôn, muôn vàng năm trước thì ngày mai, sẽ lấy đi sự sống cũng chỉ chớp mắt mà thôi. Phần 3, điện. Tôi không thất bại. Tôi chỉ vừa tìm ra 10.000 cách khác nhau mà không cách nào có tác dụng cả. Thomas Alva Edison. Chương 55. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Ngồi trong ngôi nhà của mình ở quận Brooklyn lúc 7 rưỡi sáng, Fred Dudley nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, hãy ngón tay tắt nó đi. Tuy nhiên, anh ta không buồn để lại một lời nhắn nữa, sau khi đã để lại 12 lời nhắn trên chiếc điện thoại của William Brent. Mình bị lừa rồi, anh ta nghĩ. Cũng có khả năng gã kia đã ngoẻo rồi. Mặc dù cái cụm từ Danin sử dụng nghe rõ là vớ vẩn, cấu trúc cộng sinh nhà, giả thiết anh ta đưa ra có lẽ không hề vớ vẩn. Có thể hiểu được nếu Reagan bị dụ dỗ tiếp tay cho Raman, Johnston và nhóm công lý cho trái đất nhằm vào Algonquin cũng như toàn bộ hệ thống lưới điện. Brent mà sớ rớ đến cơ sở của bọn chúng, gã chắc hẳn ngay tức khắc bị làm thịt rồi. À, Dudley giận dữ nghĩ, thứ quan điểm mù quáng, đơn giản, cái chủ nghĩa khủng bố ca lo rỗng ấy. Nhưng Dudley đã làm công việc này bao nhiêu năm nay và trong thâm tâm anh ta biết rằng William Brent vẫn sống nhăn. Thành phố New York nhỏ bé hơn người ta tưởng, đặc biệt là thế giới ngầm của quả táo lớn, một cách gọi thành phố New York. Dudley đã gọi cho các đầu mối khác, rất nhiều đầu mối, những gã chỉ điểm, vài mật vụ bí mật anh ta phụ trách. Không ai biết chút tin tức gì về Brent. Thậm chí Jimmy Jeep cũng không, và gã dứt khoát là có động cơ để tìm kiếm gã kia lần nữa, nhằm chắc chắn được Dudley tiếp tục ủng hộ vụ hành quân qua Georgia sắp tới. Tuy nhiên, không ai nghe nói có chuyện xử nhau hay trấn lột gì cả. Cũng không công nhân vệ sinh nào đẩy một thùng dumpster lên xe và bất ngờ phát hiện một cái xác không tên tuổi nằm bên trong cổ quách chua lòm lòm ấy. Không, Dudley kết luận. Chỉ có một câu trả lời duy nhất, và anh ta chẳng thể lơ đi được nữa, Brent đã gạt anh ta. Anh ta đã kiểm tra với Bộ An ninh Nội địa xem gã chỉ điểm, với danh nghĩa là Brent hoặc một trong 5-7 vỏ bọc khác, có đặt vé máy bay đi đâu không. Gã không đặt. Tuy nhiên bất cứ gã chỉ điểm bí mật nào cũng đều biết chỗ mua giấy tờ tùy thân tuyệt đối đảm bảo. Anh Như. Dudley giật mình, anh ta ngẩn nhìn và trông thấy Serena đang đứng ở cửa, tay bế Preston. Trông anh suy tư quá. Cô nói. Anh ta lại giật mình nhận ra cô trông giống Jada Pinkett Smith, diễn viên kim nhà sản xuất. Anh ủ ê khi đi ngủ. Ngủ dậy lại bắt đầu ủ ê, em ngờ rằng anh ủ ê ngay cả trong giấc ngủ. Dudley mở miệng định bịa ra một câu chuyện, nhưng rồi chỉ nói, anh nghĩ là hôm qua anh đã bị đuổi việc. Cái gì? Serena choáng váng. Danin đuổi việc anh Như? Không dài dòng như thế đâu, anh ta chỉ cảm ơn anh thôi. Nhưng, có những lời cảm ơn mang nghĩa là cảm ơn. Có những lời cảm ơn lại mang nghĩa là hãy gói ghém đồ đạc đi. Coi như anh đang được mời đi từ từ. Cũng thế thôi. Em nghĩ là anh đang quá suy diễn. Anh ta liên tục quên không gọi điện cập nhật thông tin vụ án cho anh. Vụ lưới điện à? Phải. Lincoln gọi cho anh, Lon Slito gọi cho anh. Trợ lý của Tucker gọi cho anh. Dudley không đề cập tới một lý do nữa của tâm trạng uê, khả năng bị truy tố vì đã đánh cắp và làm mất 100.000 đô la. Nhưng đáng phiền muộn hơn là anh ta thực sự tin tưởng rằng William Brent đã có một manh mối chắc chắn. Một cái gì đó có thể giúp đỡ họ ngăn chặn những vụ tấn công kinh hoàng này. Một manh mối đã biến mất theo gã. Serena bước tới, ngồi xuống bên cạnh và trao Preston sang cho anh ta. Thằng bé tóm lấy ngón cái dài nheo của anh ta bằng những ngón tay hăng hái của nó, làm nổi ủ ê vơi bớt. Serena bảo Dudley, em xin lỗi, anh yêu. Anh ta nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngôi nhà, dõi vào những hình khối phức tạp của các tòa nhà và xa hơn nữa. Chỗ anh ta chỉ trông thấy được vài mảng trụ đá của cây cầu Brooklyn. Một đoạn bài thơ trên chuyến phà Brooklyn do Walt Whitman sáng tác hiện lên trong đầu anh ta. Những điều đẹp đẽ nhất tôi từng làm. Đối với tôi dường như trống rỗng và đầy ngờ vực. Những ý nghĩ tôi tưởng rằng to tát. Thực sự chẳng phải là những ý nghĩ tầm thường hay sao? Những câu thơ này cũng đúng đối với anh ta. Đối với vẻ bề ngoài của Fred Dudley, người đàn ông đường phố sành điệu, xấu tính, thô bạo. Anh ta thi thoảng, còn thường xuyên hơn cả thi thoảng, nghĩ, nếu mình đang sai lầm thì sao? Tuy nhiên, những dòng đầu tiên của khổ tiếp theo lại là một sự chuyển hướng. chẳng phải một mình anh biết đó sẽ là chuyện chẳng ra gì. Tôi là kẻ cũng biết. Đó sẽ là chuyện chẳng ra gì. Mình sẽ làm gì đây? Đeo Lây trầm ngâm nghĩ. Công lý cho trái đất. Anh ta rầu rĩ nhớ đã từng từ chối cơ hội tham gia một hội nghị cấp cao về vệ tinh nhân tạo và thu thập, xử lý dữ liệu tình báo. Biên bản ghi nhớ của hội nghị có tựa đề hình dáng của tương lai. Lượn ra phố, Đeo Lây nói to, hình dáng của tương lai đây này. Và vo tròn biên bản ghi nhớ, đáp nó vào một thùng rác giống như đáp quả bóng chày vào lưới lấy ba điểm vậy. Thế, anh cứ ở nhà sao? Serena hỏi, lau mồm cho Preston. Đứa bé cười khanh khách, muốn nữa. Cô chiều nó, cụ cho nó cười thêm. Anh đã có một ý đồ giải quyết vụ án. Và nó biến mất rồi. Ờ, anh đã để tuột mất nó. Anh đã tin tưởng một kẻ đáng lẽ không nên tin. Anh ở ngoài cuộc rồi. Một kẻ chỉ điểm. Rời bỏ anh. Suýt thì 100.000 đô la đã buộc ra khỏi miệng. Nhưng Đeo Lây kìm lại được. Rời bỏ và biến đi đằng nào không biết. Anh ta lẩm bẩm. Rời bỏ và biến đi đằng nào. Cả hai điều à. Gương mặt Serena đột ngột trở nên nghiêm trang. Đừng bảo em rằng hắn đã bí mật tẩu thoát nhé. Viên mật vụ chẳng còn nén được cái mỉm cười. Anh chỉ sử dụng những gã chỉ điểm tài ba phi thường thôi. Rồi nụ cười dần tắt. Trong vòng 2 năm qua, hắn chưa bao giờ lỡ hẹn báo cáo hay không nhận điện thoại. Tất nhiên, trong vòng 2 năm đó, mình chưa bao giờ trả cho hắn trước khi hắn trao tin tức. Serena hỏi, vậy anh sẽ làm gì đây? Đeo Lây thành thật trả lời, anh không biết. Thế thì anh giúp em một việc. Được thôi. Việc gì? Anh biết tất cả cái đóng dưới tầng hầm mà anh cứ định sắp xếp lại ấy. Phản ứng đầu tiên của Fred Đeo Lây là muốn nói, em đang đùa. Nhưng rồi anh ta ngẫm nghĩ về những manh mối mình có được trong vụ rây gan, toàn bộ chỉ là con số không, và rồi xốc đứa bé sang hông, anh ta đứng lên theo vợ xuống gác. Chương 56. Ron Pulaski vẫn có thể nghe thấy những âm thanh đó. Sau tiếng huỵch là tiếng rắc rắc. Ôi, cái tiếng rắc rắc. Cậu ta căm ghét nó. Nhớ lại lần đầu tiên làm việc cho Lincoln Rhyme và Amelia, cậu ta đã bất cẩn và bị đập một gậy vào đầu. Cậu ta biết về sự việc xảy ra tuy nhiên không thể nhớ bất cứ điều gì. Bất cẩn. Cậu ta đã rẽ ở góc phố mà quên kiểm tra xung quanh đề phòng đối tượng tình nghi xuất hiện và bị hắn đập một cú trời giáng. Chấn thương ấy khiến cậu ta sợ hãi, bối rối và mất phương hướng. Cậu ta đã cố gắng hết sức, ôi, cậu ta đã thực sự cố gắng, tuy nhiên bi kịch ấy cứ quay lại. Và thậm chí còn tồi tệ hơn, lười biếng không kiểm tra xung quanh góc phố khi cậu ta đáng lẽ phải cẩn thận đã là một chuyện, nhưng mắc lỗi và làm hại người khác lại là một chuyện rất khác. Pulaski đổ chiếc xe tuần tra trước bệnh viện, đó là một chiếc xe khác. Chiếc xe kia đã bị tịch thu làm chứng cứ. Nếu có ai hỏi, cậu ta sẽ bảo mình tới đây lấy lời khai của người sống cùng khu vực với kẻ đang thực hiện những vụ tấn công khủng bố nhằm vào mạng lưới điện. Tôi đang cố gắng xác định địa điểm ẩn náu của thủ phạm. Đó là câu Pulaski và người anh em sinh đôi, cũng là cảnh sát, hay nói với nhau và họ sẽ cười nghiêng ngả. Có điều bây giờ thì nó chẳng buồn cười gì cả. Vì cậu ta biết người đàn ông mình đã đâm phải, người đàn ông với thân thể đổ huyệt xuống và cái đầu nứt toát ra, chỉ là một người đi đường tội nghiệp. Khi cậu ta bước vào khung cảnh bệnh viện hỗn loạn, cơn khiếp sợ trùng lên cậu ta. Nếu cậu ta đã làm chết người đàn ông đó thì sao? Điều khiển phương tiện giao thông gây chết người, cậu ta đồ rằng mình sẽ bị buộc tội đó, hoặc sơ suất gây chết người. Đây có thể là kết thúc cho sự nghiệp của cậu ta. Và thậm chí nếu cậu ta không bị truy tố, thậm chí nếu vị tổng trưởng lý không động tay tới vụ án, gia đình người đàn ông kia vẫn có thể khởi kiện cậu ta. Nếu người đàn ông kia rốt cuộc sẽ bị như Lincoln Rhyme thì sao? Sở cảnh sát có bảo hiểm gì cho những trường hợp kiểu này không? Bản thân cậu ta chắc chắn chẳng thể chi trả cho việc săn sóc cả đời. Liệu nạn nhân có khởi kiện Pulaski, lấy đi tất tật mọi thứ không? Cậu ta và Jenny sẽ phải lao động suốt phần đời còn lại chỉ để thực hiện phán quyết của tòa án. Bọn trẻ sẽ không bao giờ vào đại học, khoản tiền hết sức ít ỏi mà họ bắt đầu tiết kiệm được sẽ biến mất tựa như làn khói. Tôi tới gặp Stanley Palmer, Pulaski bảo người nhân viên ngồi sau bàn. Tai nạn ô tô ngày hôm qua. Vâng, thưa anh cảnh sát, ông ấy ở phòng 402. Trong bộ đồng phục, tự do đi qua mấy cánh cửa cho tới lúc tìm thấy căn phòng. Cậu ta dừng lại bên ngoài, tập trung dũng khí. Nếu cả gia đình Palmer đang ở đó thì sao? Vợ và các con ông ta? Cậu ta cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói. Nhưng tất cả những gì cậu ta nghe thấy chỉ là tiếng huỵch. Rồi tiếng rắc rắc. Ron Pulaski hít một hơi thật sâu và bước vào căn phòng. Palmer nằm đơn độc. Ông ta nằm đấy bất tỉnh, người cắm đầy dây, ống đáng sợ, các thiết bị điện tử phức tạp chẳng kém các thiết bị trong phòng thí nghiệm của Lincoln Rand. Rand. Cậu ta đã khiến sếp mình thất vọng làm sao? Người đã thôi thúc cậu ta ở lại ngành vì bản thân mình cũng thực hiện điều ấy sau khi bị chấn thương. Và là người đã trao cho cậu ta ngày càng nhiều trách nhiệm. Lincoln Rand tin tưởng ở cậu ta. Nhưng hãy xem mình đã làm gì? Pulaski đăm đăm nhìn Palmer đang nằm hoàn toàn bất động, thậm chí còn bất động hơn Rand, vì không có gì trên thân thể bệnh nhân đang cử động, trừ hai lá phổi, tuy ngay cả những đường biểu thị của máy theo dõi cũng rất ít biến đổi. Một nữ y tá đi ngang qua và Pulaski gọi cô ta vào. Ông ấy thế nào? Tôi không biết. Cô ta trả lời, giọng nặng đến nỗi cậu ta không xác định được là giọng gì. Anh phải nói chuyện với, anh biết đấy, bác sĩ. Sau khi đăm đăm nhìn thân thể bất động của Palmer một lúc nữa, Pulaski ngẩng lên và trông thấy một người đàn ông trung niên không xác định được chủng tộc, mặc bộ đồng phục phẫu thuật màu xanh da trời, tên theo kèm hai chữ tiến sĩ. Có vẻ như lại vì bộ đồng phục của Pulaski, vị bác sĩ cung cấp cho cậu ta những thông tin mà ông có lẽ sẽ không cung cấp cho một người lạ. Palmer đã được mổ để xử lý các tổn thương ngoại khoa nghiêm trọng. Ông ta bị hôn mê và họ chưa thể tiên lượng gì tại thời điểm này. Dường như ông ta không có gia đình xung quanh đây. Ông ta độc thân, có một em trai và cha mẹ ở Oregon, và họ đã được báo tin. Em trai. Pulaski thì thào, nghĩ về người anh em sinh đôi của chính mình. Phải. Rồi vị bác sĩ hạ tập bệnh án xuống và chiếu một cái nhìn vào chàng cảnh sát. Một lát, ông nói, với cái nhìn thấu hiểu, anh không tới đây để lấy lời khai. Việc anh tới đây không liên quan gì tới việc điều tra cả. Thôi nào. Gì cơ? Hốt hoảng, Pulaski chỉ có thể dương mắt nhìn chằm chằm. Rồi một nụ cười hiền hậu nở trên gương mặt vị bác sĩ. Chuyện vẫn xảy ra mà. Đừng lo lắng. Vẫn xảy ra ư? Tôi làm bác sĩ phòng cấp cứu trong cái thành phố này đã lâu rồi. Người ta chẳng bao giờ bắt gặp một cảnh sát kỳ cựu đích thân đến chia sẻ tình cảm với các nạn nhân, chỉ có các cảnh sát trẻ thôi. Không, thực sự đấy. Tôi đang kiểm tra xem liệu tôi có thể lấy lời khai không. Tất nhiên rồi, nhưng anh có thể gọi điện hỏi xem ông ta có tỉnh táo không. Đừng làm bộ cứng nhắc như thế, anh cảnh sát. Anh có một trái tim nhân hậu. Nó đang đập dữ dội hơn bất cứ lúc nào. Ánh mắt vị bác sĩ hướng sang thân thể bất động của Palmer. Một vụ đâm xe rồi bỏ chạy à? Không. Chúng tôi biết người lái xe. Tốt. Các anh bắt giữ được kẻ xấu xa đó rồi. Tôi hy vọng bồi thẩm đoàn sẽ kết án hắn một cách nghiêm khắc nhất. Rồi vị bác sĩ, trong bộ quần áo dây đầy những vết bẩn, bước đi. Pulaski dừng lại ở bàn y tá và, lại một lần nữa, nhờ vào bộ đồng phục cảnh sát, lấy được địa chỉ cũng như số thẻ an sinh xã hội của Palmer. Cậu ta sẽ tìm hiểu những gì có thể về ông ta, gia đình ông ta, những người phụ thuộc. Mặc dù đang độc thân, nhưng Palmer đã vào tuổi trung niên, nên ông ta có thể có con cái. Cậu ta sẽ gọi điện cho họ, xem có giúp đỡ được theo cách nào đấy không. Pulaski không có nhiều tiền, nhưng cậu ta sẽ hỗ trợ tinh thần hết sức có thể. Căn bản, chàng cảnh sát trẻ chỉ muốn trút đi gánh nặng trong tâm hồn vì đã đem đến nỗi đau cho người khác. Cô y tá xin lỗi, quay đi trả lời một cuộc điện thoại. Pulaski cũng quay đi, thậm chí còn vội vã hơn, và trước khi rời khỏi bàn y tá, cậu ta đeo kính mắt lên để không ai trông thấy những giọt nước mắt của mình. Chương 57. Sau 9 giờ sáng một chút, Ryan bảo Man Cooper bật TV trong phòng thí nghiệm, tuy nhiên để âm lượng nhỏ. Vì các mật vụ liên bang có vẻ chậm trễ trong việc cập nhật thông tin với sở cảnh sát New York, ít nhất là với Ryan, anh muốn chắc chắn rằng mình nắm bắt được những diễn biến mới nhất. Có nguồn nào tốt hơn CNN chứ? Vụ án tất nhiên là tin tức nổi bật nhất. Ảnh gang được lướt qua cả triệu lần và gần như cả triệu lần nhóm khủng bố sinh thái công lý cho trái đất được nhắc tới. Và sự phản đối đanh thép từ Andy Jassen. Nhưng hầu hết thời lượng phát sóng liên quan tới các vụ tấn công của gang là để đưa ra những cơn lũ phỏng đoán. Tất nhiên, nhiều nguồn tin băn khoăn không biết có mối liên hệ nào với ngày trái đất không. Đây cũng là chủ đề được đưa tin liên tục. Hàng loạt sự kiện kỷ niệm được tổ chức trong thành phố, một cuộc diễu hành, học sinh trồng cây, các cuộc biểu tình, triển lãm năng lượng mới ở trung tâm hội nghị và buổi meeting lớn ở công viên trung tâm. Tại buổi tập trung này, hai trong số những đồng minh chủ chốt của Tổng thống, hai thượng nghị sĩ đầy triển vọng đến từ miền Tây, sẽ phát biểu. Tiếp theo sẽ là chương trình hòa nhạc với sự góp mặt của dăm bảy nhóm rock nổi tiếng. Người tham gia lên đến ngót nửa triệu. Có đến vài kịch bản tăng cường an ninh cho tất cả các sự kiện này sau các vụ tấn công mới xảy ra. Gary Noble và Tukum Kranin trước đó đã nói với Rime rằng họ không chỉ bổ sung thêm 200 mật vụ và cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát New York, mà nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của FBI còn làm việc với Algonquin để đảm bảo tất cả các đường điện bên trong và xung quanh công viên không bị phá hoại. Rime ngẩn nhìn khi Ron Pulaski bước vào. Cậu đã đi đâu vậy, cậu tân binh? Cậu ta giơ lên một chiếc phong bì màu trắng. Kết quả ADN. Cậu ta còn đi đến chỗ khác nữa. Rime chắc chắn anh biết chỗ đó là chỗ nào. Nhà hình sự học không thúc ép, nhưng anh nói, đấy đâu phải việc ưu tiên. Chúng ta đã biết ai là thủ phạm. Chúng ta sẽ cần nó để đưa ra tòa. Nhưng trước hết chúng ta phải tóm cổ được hắn. Vâng. Hôm qua cậu đã phát hiện thêm được gì ở chỗ gang? Đã rà soát lại từ trong ra ngoài, Lincoln. Nhưng đáng tiếc không có gì. Celito cũng đến, trông nhếch nhác hơn bình thường. Quần áo có vẻ vẫn thế, sơ mi xanh da trời nhạt, còm lê xanh nước biển. Rime băn khoăn không biết có phải anh ta đã ngủ lại văn phòng riêng đêm hôm qua không. Viên thám tử mô tả khái quát diễn biến tình hình ở khu vực trung tâm thành phố, vụ án đã có những ảnh hưởng về mặt quan hệ công chúng. Một số sự nghiệp chính trị không chừng bị tiêu tan và mặc dù các quan chức cấp thành phố, cấp bang và liên bang đang bố trí người ngoài phố để tận dụng mọi nguồn lực, mỗi bên cũng đang thận trọng ám chỉ rằng mình làm việc tích cực hơn chỗ khác. Ngồi xuống chiếc ghế dựa keo có két làm bằng gỗ liễu gai, Celito hớp cà phê soàn soạt, lẩm bẩm, nhưng rốt cuộc là chẳng ai biết phải giải quyết vấn đề này ra sao. Chúng ta có cảnh sát được trang bị bộ đàm, mật vụ và vệ binh quốc gia tại các sân bay, nhà ga xe lửa, bến tàu điện ngầm. Tất cả các nhà máy lọc dầu, các cảng biển. Có lực lượng tuần tra đặc biệt xung quanh các tàu chở dầu. Tuy tôi không biết làm thế đếch nào mà hắn tấn công được một con tàu bằng một tia lửa điện hay đại loại như vậy. Và cũng có lực lượng an ninh tại tất cả các trạm điện của Algonquin. Hắn có nhằm vào các trạm điện nữa đâu. Rime phàn nàn. Tôi biết. Và tất cả mọi người đều biết, nhưng không ai biết chính xác phải chờ đợi hắn ở chỗ nào. Chỗ nào mà chả có nó. Có cái gì? Cái thứ chết tiệt ấy đấy. Điện. Celito hua tay, có vẻ muốn chỉ cả thành phố. Mỗi ngôi nhà đều có. Anh ta đưa ánh mắt qua các ổ cắm trên tường. Rồi nói, ít nhất chúng ta chưa nhận thêm thư yêu sách nào cả. Lạy Chúa, có tới hai thư chỉ riêng ngày hôm qua, trong vòng vài tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ đơn giản là hắn điên lên và quyết định giết mấy người trong thang máy đó. Người đàn ông to béo thở dài. Tôi nói cho các vị biết là tôi sẽ đi cầu thang bộ một thời gian. Ít nhất cũng có tác dụng giảm cân. Lướt ánh mắt qua các bản chứng cứ, Rime tán thành với ý kiến cho rằng vụ án này thật chẳng biết đường nào mà lần. Gang thông minh nhưng không xuất sắc, gã để lại đằng sau vô khối dấu vết. Chỉ có điều chúng chẳng dẫn đến đâu cả, ngoài việc giúp đưa ra những nhận định chung chung về các mục tiêu của gã. Một sân bay. Một kho dầu. Tuy nhiên, Lincoln Rime cũng đang suy nghĩ về một điều khác. Phải chăng con đường đi ở đấy rồi mà mình qua sai lối? Và anh lại cảm thấy dòng mồ hôi buồn buồn, cảm giác đau đầu nhè nhẹ dạo này cứ làm phiền anh. Anh đã phớt lờ nó được một thời gian, nhưng hiện tượng tim đập nhanh lại xuất hiện. Phải, anh đang cảm thấy mệt mỏi hơn, chắc chắn như vậy. Liệu điều ấy có ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ của anh không? Anh sẽ không thú nhận với bất cứ người nào, thậm chí cả với sắc, rằng đây có lẽ là chuyện đáng sợ nhất đối với anh trên đời. Như anh nói với Susan Steiger tối hôm qua, anh không có gì ngoài đầu óc. Ánh mắt Rime tự dưng đưa sang căn phòng bên kia hành lang. Chiếc bàn đặt ấn phẩm quảng cáo cho tổ chức chết trong phẩm giá của tiến sĩ Alan Kopesky. Lựa chọn. Rồi anh gạt suy nghĩ đó đi. Đúng lúc ấy, Celito nhận một cuộc gọi. Anh ta lắng nghe, ngồi thẳng lưng lên và nhanh chóng đặt tách cà phê xuống. Ở đâu? Anh ta ghi thông tin vào cuốn sổ hoạt ẹo của mình. Tất cả mọi người trong căn phòng đều quan sát Celito một cách chăm chú. Rai nghĩ, thư yêu sách mới chăng? Chiếc điện thoại đóng đánh tách. Celito rời ánh mắt khỏi các ghi chép, ngẩng nhìn lên. Có lẽ là có manh mối. Một cảnh sát được trang bị bộ đàm ở khu vực trung tâm, gần Chinatown, đã gọi điện. Một phụ nữ đi đến chỗ anh ta, bảo anh ta rằng chị ta nghĩ chị ta đã trông thấy cậu chàng của chúng ta. Ganka? Pulasi hỏi. Câu trả lời nghe đanh đá, chúng ta còn quan tâm đến cậu chàng nào nữa, hả cậu sĩ quan? Xin lỗi. Chị ta nghĩ chị ta nhận ra bức ảnh. Ở đâu? Rhyme quát. Có một ngôi trường bỏ hoang, gần Chinatown. Celito đưa cho họ địa chỉ. Sắc viết xuống. Viên cảnh sát đã kiểm tra. Bây giờ thì không có ai ở đó. Nhưng nếu hắn đã ở đó, hắn sẽ để lại dấu vết, Rhyme nói. Thấy anh hất đầu, Sắc liền đứng dậy. Được, Ron, ta đi. Cô nên đem theo một đội hỗ trợ, Celito nhăn nhó nói thêm. Chắc chúng ta còn vài cảnh sát chưa bị phân công gác các tủ cầu chì và dây điện xung quanh thành phố. Hãy cử một đội phản ứng nhanh đến đó. Sắc bảo. Bố trí ở gần nhưng đừng để họ xuất đầu lộ diện. Ron và tôi sẽ vào trước. Nếu rốt cuộc hắn ở đó và chúng tôi cần tập kích thì tôi sẽ gọi. Nhưng nếu hắn đã đi rồi, chúng tôi không muốn có cả một đội chạy qua, làm lộn xộn hết chứng cứ. Hai người đi ra cửa. Celito gọi cho Bo Homan, chỉ huy đơn vị phản ứng nhanh, để thông báo tình hình. Vị chỉ huy đơn vị phản ứng nhanh sẽ bố trí quân đến khu vực ấy phối hợp với Sắc. Viên thám tử kết thúc liên lạc, nhìn xung quanh căn phòng, có lẽ đang tìm kiếm thứ gì để dùng kèm cà phê. Anh ta trông thấy một đĩa bánh nướng. Nhúng bánh vào cà phê và ăn. Rồi anh ta cau mày. Rhyme hỏi, gì vậy? Vừa sực nhớ ra tôi quên gọi cho Danin và đám mật vụ liên bang, bảo họ về việc triển khai quân ở khu Chinatown, ở cái trường học ấy. Rồi anh ta nhăn mặt, giơ chiếc điện thoại lên điệu bộ rất kịch. À, mẹ kiếp. Tôi không gọi được. Tôi đã không trả tiền mua sim miền đám mây. Tôi nghĩ mình sẽ phải bảo anh ta sao vậy? Rhyme bật cười, lờ đi cảm giác đau nhói chốc chốc lại dội lên trong đầu. Đúng lúc ấy, điện thoại của anh reo chuông và cả sự hài hước lẫn những cơn đau nhói biến sạch. Catherine Dance đang gọi. Ngón tay anh chật vật bấm bàn phím. Vâng, chị Catherine à. Tình hình ra sao? Cô nói, tôi đang liên lạc điện thoại với Rodolo. Họ đã phát hiện ra mục tiêu của thợ đồng hồ. Tuyệt vời, Rhyme tự nhủ, tuy một phần trong anh cũng nghĩ, tại sao đúng lúc này? Nhưng rồi anh quyết định, thợ đồng hồ là vấn đề ưu tiên. Ít nhất vào thời điểm hiện tại. Anh đã có Sắc, Pulasi và cả tá lính đơn vị phản ứng nhanh phụ trách gã gan rồi. Và lần gần đây nhất anh có cơ hội với thợ đồng hồ, anh đã quay đi tập trung xử lý một việc khác, để cho hắn sát hại được nạn nhân của hắn rồi tẩu thoát. Không phải lần này nhé. Richard lo rằng sẽ không chuồn mất lần này đâu. Chị cho kết nối đi. Rhyme bảo nữ mật vụ cơ quan điều tra California, kiên quyết dứt mình khỏi các bản chứng cứ. Có một tiếng cách. Rodolo. Dance nói. Lincoln đang ở đầu đằng kia. Tôi sẽ để hai vị nói chuyện với nhau nhé. Họ chào tạm biệt cô. Xin chào, đại quý. Ngài chỉ huy. Ngài có thông tin gì? Arturo Diaz cài cắm bốn cảnh sát mật trong tổ hợp văn phòng tôi đã nói với anh. Khoảng 10 phút trước, thợ đồng hồ, trong trang phục doanh nhân, đã đi vào tòa nhà. Từ sảnh, hắn sử dụng điện thoại thẻ gọi cho một công ty trên tầng 6, ở phía đối diện với chỗ báo cháy ngày hôm qua. Đúng y như anh nghĩ. Hắn ở bên trong khoảng 10 phút rồi rời khỏi đấy. Hắn biến mất à? Rhyme lo lắng hỏi. Không, bây giờ hắn đang ngồi ngoài trời, trong một công viên nhỏ nằm giữa hai tòa nhà chính của tổ hợp. Chỉ ngồi đấy thôi. Có vẻ vậy, hắn vừa thực hiện vài cuộc gọi di động. Nhưng theo Arturo, thì không phải các tần số thông thường hoặc chúng bị đổi rồi nên chúng tôi không chặn được. Rhyme đồ rằng luật lệ về nghe trộm ở Mexico chắc phần nào ít nghiêm ngặt hơn ở Mỹ. Họ chắc chắn đó là thợ đồng hồ. Phải. Người của Arturo bảo họ nhìn rất rõ ràng mà. hắn đeo một chiếc túi trên vai, hắn vẫn đang đeo túi. Đang đeo à? Phải. Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn nó đựng gì. Bom. Có lẽ. Với bản mạch kiếp nổ. Các nhóm của chúng tôi đang bao vây xung quanh công viên. Tất cả đều mặc thường phục, nhưng chúng tôi có số lính quân đội đầy đủ đóng gần đây. Và một đội phá bom nữa. Ngài đang ở đâu, thưa chỉ huy? Rodolo cười to, gã thợ đồng hồ của anh đã rất chu đáo lựa chọn địa điểm này. Ở đây có lãnh sự quán Jamaica. Họ dựng hàng rào chống bom và chúng tôi ngồi đằng sau những hàng rào ấy. Lo rằng không thể nhìn thấy chúng tôi được. Rime hy vọng đúng là như vậy. Lúc nào thì ngài cho áp sát? Ngay sau khi người của Arturo thông báo đã triển khai an ninh xong. Công viên rất đông thường dân vô tội. Có nhiều trẻ em. Hưng hắn sẽ không trốn thoát được. Chúng tôi đã chốt chặn hầu hết các con đường. Một dòng mồ hôi lại trườn xuống thái dương Rime. Anh nhăn mặt, ngoẹo đầu để lau dòng mồ hôi vào cái tựa đầu. Thở đồng hồ. Gần tầm tay đến thế rồi. Nào. Hãy để lần này thành công. Nào. Và lại xuất hiện cái cảm giác thất vọng vì phải giải quyết một vụ án quan trọng đến thế từ xa. Chúng tôi sẽ thông báo tình hình cho anh sớm, đại quý. Họ kết thúc liên lạc và Rime lại ép mình tập trung vào vụ Raymond Gang. Liệu manh mối về địa điểm gã xuất hiện có chắc chắn không? Hắn trông giống như mọi người khác, sắp sửa bước vào tuổi trung niên, không quá béo, không quá gầy. Chiều cao trung bình. Và trong không khí sợ hãi cùng cực gã gây ra, người ta hiển nhiên là có xu hướng trông thấy những điều không thật. Những cái bẫy điện, những nguy cơ nổ hồ quang và bản thân gã sát thủ. Rồi Rime giật mình khi giọng sắc đột ngột phát ra qua thiết bị bộ đàm. Rime, anh ở đó chứ? Ca. Cô đã kết thúc câu hỏi bằng từ truyền thống trong giao tiếp bộ đàm của cảnh sát, ca, để người nghe biết rằng có thể thực hiện được liên lạc. Anh và cô thông thường bỏ qua thủ tục này, và vì lý do nào đấy, Rime cảm thấy không yên tâm khi cô sử dụng nó. Sắc, nói đi. Em phát hiện được gì rồi? Bọn em vừa đến đây. Bọn em chuẩn bị vào. Em sẽ cung cấp thông tin cho anh. Chương 58. Một chiếc Torino Cobra màu đỏ đen trông nổi bật quá, nên sắc đổ nó lại cách ngôi trường kia khoảng 2 khối phố. Ngôi trường đã đóng cửa nhiều năm và theo như biển thông báo thì sẽ sớm bị đập để lấy đất xây các tòa chung cư. Chỗ trốn tốt đấy, cô bảo Pulasi khi họ rảo chân bước tới gần, nhận ra bức tường rào gỗ cao hơn 2 mét bao xung quanh, trên tường rào đầy các hình vẽ graffiti, các áp phích quảng cáo cho kiểu nhà hát phi truyền thống, những chương trình biểu diễn và những nhóm nhạc nghe một cái là thấy cực kỳ khó hiểu. Còn dấu thứ bảy. Những bàn tay phải. Dao rửa. Pulasi, có vẻ đang ép mình tập trung chú ý, gật đầu. Sắc sẽ phải để mắt trông chừng cậu ta. Cậu ta đã hoàn thành tốt công việc ở hiện trường vụ tấn công thang máy khu Midao, nhưng có vẻ vụ tai nạn bên ngoài căn hộ của Gang, cú tông xe vào người đàn ông đó, lại đang khiến cậu ta bận tâm. Họ dừng lại trước bức tường rào. Việc đập bỏ ngôi trường chưa được bắt đầu, hai cánh cổng, bằng ván ép gắn bản lề, buộc một sợi xích có khóa bấm, có thể đẩy ra đủ để một người lách qua. Đây có lẽ là cách Gang lọt vào, nếu thực sự như vậy. Sắc đứng về một phía cánh cổng, ghé mắt nhìn vào. Ngôi trường hầu như còn nguyên vẹn, tuy có vẻ một phần mái bị sụp. Phần lớn kính cửa sổ đều đã được tháo ra, nhưng hầu như không trông thấy gì bên trong cả. Phải, một chỗ trốn tốt đấy. Và một cơn ác mộng cho việc tấn công. Sẽ có cả trăm vị trí phòng vệ hữu hiệu. Gọi mọi người vào chưa? Chưa, Sắc nghĩ. Mỗi phút họ trì hoãn là một phút để Gang có thể hoàn thành những bước cuối cùng trên món vũ khí mới. Và mỗi cái đặt chân của mỗi người lính đơn vị phản ứng nhanh có thể sẽ làm mất đi dấu vết chứng cứ. Hắn có thể đặt bẫy rồi. Pulasi thì thào bằng giọng run run, nhìn vào sợi xích kim loại. Nó có thể được đấu nối với đường điện. Không. Hắn sẽ không để người ta chỉ vô tình chạm vào nó mà bị giật đâu, người ta sẽ gọi cảnh sát ngay. Nhưng, Sắc tiếp tục giải thích, gã có thể dễ dàng bố trí cái gì đó cho gã biết có người xâm nhập. Vì thế, thở dài và nhăn mặt, cô ngẩn nhìn con phố. Anh có trèo được không? Trèo cái gì? Bức tường rào đó. Tôi nghĩ là được. Nếu tôi đang đuổi theo ai đó hay đang bị ai đó đuổi theo? Ôi, tôi thì không. Trừ phi anh đẩy tôi lên. Rồi anh theo sau. Được. Họ đi đến chỗ mà Sắc có thể trông thấy, qua kẻ nứt bức tường rào, mấy bụi cây rậm rạp mọc phía bên kia, chúng vừa đỡ họ khi họ rơi xuống, vừa che chắn cho họ. Cô nhớ rằng Gang có vũ khí, và là loại súng có sức sát thương đặc biệt cao, một khẩu côn 45 ly. Cô kiểm tra cho chắc chắn khẩu Glock đeo ở thắt lưng, rồi gật đầu. Pulaski khom người, đàn những ngón tay vào nhau. Chủ yếu để cậu ta bớt căng thẳng, cô thì thào vẻ nghiêm trang, có một điều cần ghi nhớ này. Quan trọng đấy. Gì vậy? Pulaski lo lắng nhìn vào mắt Sắc. Tôi vừa tăng một đôi cân. Nữ cảnh sát vóc dáng cao ráo nói. Cẩn thận lưng anh đấy. Một nụ cười. Nó không kéo dài. Dù sao cũng là một nụ cười. Sắc nhăn mặt vì cơn đau ở cẳng chân khi cô bước lên những ngón tay của Pulaski và xoay người đối diện bức tường rào. Việc Gang không đấu điện vào sợi xích không có nghĩa gã không bố trí cái gì đó phía bên kia tường rào. Cô lại lần nữa hình dung ra những lỗ tròn xuyên thủng thịt Louis Martin. Cô cũng hình dung ra sàn thang máy đầy muỗi ngày hôm qua, các thân thể quằn quại ở khách sạn. Không cần yểm trợ à? Pulaski thì thào. Chị chắc chắn chứ? Chắc chắn. Đếm đến ba nhé. Một. Hai. Ba. Và Sắc được đẩy lên cao. Pulaski khỏe hơn cô nghĩ, cậu ta đẩy thẳng thân hình 1m8 của cô lên. Lòng bàn tay cô bám lấy nóc tường rào, cô đu lên, ngồi yên trên đấy một lát. Đánh mắt về phía ngôi trường. Không dấu hiệu nào là có người. Rồi liếc nhìn xuống dưới, và cô chỉ trông thấy đám cây bụi, không có gì để đốt cháy da thịt cô bằng những tia lửa điện 5.000 độ, không có dây hay bảng kim loại gì. Sắc xoay lưng lại ngôi trường, bám lấy nóc tường rào và buông người thấp xuống hết mức có thể. Rồi khi cô biết mình phải thả tay ra, cô thả tay ra. Cô lăn tròn trên đám cây bụi, cơn đau lan dọc đầu gối và đùi. Nhưng cô đã quen thuộc với chứng viêm khớp cũng như Ram quen thuộc với những hạn chế của cơ thể của anh vậy, cô hiểu đây chỉ là phản ứng tức thời. Tới lúc cô nấp được vào sau bụi cây rậm rạp nhất, súng rút ra, sẵn sàng nhắm vào bất cứ mục tiêu nào, thì cơn đau tan. An toàn. Sắc thì thào qua bức tường rào. Có một tiếng huỵch kèm theo một tiếng hự nhẹ, rồi, giống như một diễn viên đóng phim cung phu, Pulaski khéo léo và khẽ khàng đáp xuống bên cạnh cô. Súng cũng đã xuất hiện trong bàn tay cậu ta. Không có cách nào để họ tiến đến phía trước tòa nhà mà không bị trông thấy nếu Gang vô tình nhìn ra. Họ sẽ phải vòng ra phía sau, nhưng đầu tiên Sắc cần làm một việc. Cô lướt ánh mắt kiểm tra xung quanh rồi ra hiệu cho Pulaski đi theo mình, dừng lại sau mấy bụi cây và mấy thùng dumpster, hướng về mạng phải ngôi trường. Với Pulaski yểm trợ, cô vội vã di chuyển đến vị trí có hai hộp kim loại hoen gỉ được gắn trên tường gạch. Cả hai hộp đều có nhãn đã bị bong tróc ở bên thành, ghi tên Liên hợp Algonquin và một số điện thoại gọi khi khẩn cấp. Cô rút từ túi quần ra thiết bị phát hiện điện áp của Sommer, bật lên và quét qua hai hộp kim loại. Kim đồng hồ chỉ số 0. Không có gì đáng ngạc nhiên, vì dường như nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm. Nhưng sự khẳng định vẫn khiến Sắc mừng rỡ. Nhìn kìa. Pulaski thì thào, chạm vào cánh tay cô. Sắc nhìn chằm chằm về phía cậu ta chỉ, qua một ô cửa sổ nhầy nhụa. Nó tối lờ mờ và khó xác định được rõ ràng cái gì ở bên trong, nhưng sau một lát cô đã có thể mơ hồ trông thấy ánh đèn pin. Cô tin tưởng là như thế, đang quét chậm chậm. Có lẽ, những bóng đen kia dễ dàng đánh lừa lắm, cô đang trông thấy một gã đàn ông mãi mê nghiên cứu tài liệu gì đó. Bản đồ chăng? Hay sơ đồ hệ thống điện gã sắp sửa biến thành cái bẫy chết người? Hắn ở đây. Pulaski thì thào đầy phấn khích. Sắc đeo tai nghe lên và gọi Bo Homan, chỉ huy đơn vị phản ứng nhanh. Cô phát hiện được gì, thám tử? Có kẻ nào đó ở đây? Tôi không biết là Gang hay là ai. Hắn đang ở khu vực giữa tòa nhà chính. Ron và tôi sẽ tấn công bên sườn hắn. Bao lâu nữa ông vào được? 8-9 phút. Tốt. Chúng tôi sẽ ở đằng sau. Hãy gọi cho tôi khi ông đã sẵn sàng ập vào. Chúng tôi sẽ vào từ đằng sau. Hiểu rồi, kết thúc liên lạc. Rồi Sắc gọi cho Ram, bảo anh rằng họ có lẽ sẽ có được thủ phạm. Họ sẽ vào ngay sau khi đơn vị phản ứng nhanh có mặt. Đề phòng các cái bẫy, Ram nhấn mạnh. Không có điện gì cả. An toàn mà. Sắc kết thúc liên lạc và liếc mắt sang Pulaski. Sẵn sàng. Cậu ta gật đầu. Không lưng, cô nhanh chóng di chuyển về phía sau ngôi trường, nắm chặt khẩu súng, nghĩ, được rồi, gan. Không có điện để bảo vệ Mi ở đây. Mi có súng, ta có súng. Bây giờ, chúng ta đang ở trên lãnh địa của ta. Chương 59. Kết thúc liên lạc với Sắc, Ryan cảm thấy một dòng mồ hôi nữa. Rốt cuộc, anh đành gọi Tom, nhờ anh ta lau đi cho. Đây có lẽ là điều khó khăn nhất đối với Ryan. Phụ thuộc vào người khác vì những nhiệm vụ lớn không quá khó khăn như thế, các bài tập vận động, chuyện đại tiện, tiểu tiện, những động tác khéo léo để chuyển anh sang xe lăn hay vào giường. Vấn đề ăn uống. Các yêu cầu vặt vãnh bao giờ cũng đáng bực bội nhất và đáng xấu hổ nhất. Hãy một con côn trùng đi, nhặt một sợi vải trên quần. Lau một dòng mồ hôi. Anh chàng phụ tá xuất hiện và dễ dàng giải quyết vấn đề mà không nghĩ gì cả. Cảm ơn. Nhà hình sự học nói. Tom do dự trước sự biểu lộ lòng biết ơn một cách bất ngờ. Ryan quay lại với các bạn chứng cứ, nhưng thực tế anh đang không suy nghĩ nhiều tới gan. Có lẽ Sắc và đơn vị phản ứng nhanh sắp sửa tóm cổ được kẻ làm thuê điên rồ tại ngôi trường ở khu China thôn. Không, vấn đề đang xâm chiếm cái đầu nóng bừng bừng của anh hoàn toàn chỉ là thợ đồng hồ ở Mexico City. Mẹ kiếp, sao Luna hay các viên dance hay ai đó không gọi cho anh, mô tả chi tiết cuộc bắt giữ nhỉ? Có thể thợ đồng hồ đã đặt bom trong tòa văn phòng và đang sử dụng chính bản thân mình để đánh lạc hướng. Trong chiếc túi gã đeo có thể là gạch. Tại sao gã tha thẩn trong công viên hệt như những vị khách du lịch chết dẫm cố gắng xem có thể kiếm lấy một ly margarita ở đâu? Và có thể nào gã đang nhằm vào một tòa văn phòng hoàn toàn khác? Rồi Ryan nói, men, tôi muốn xem chỗ diễn ra cuộc bắt giữ ở đâu. Google Out hay gọi thế nào cũng được. Mở nó lên màn hình cho tôi. Mexico City. Được thôi. Đại lộ Bosque de Reforma. Cứ bao lâu thì họ lại cập nhật hình ảnh? Tôi không biết. Chắc mấy tháng một lần. Tuy nhiên, tôi không nghĩ nó là thời gian thực. Tôi không quan tâm chuyện đó. Mấy phút sau, họ nhìn vào một hình ảnh vệ tinh, một con đường cong cong, đại lộ Bosque de Reforma, với những tòa văn phòng cách nhau bởi công viên lúc bấy giờ thợ đồng hồ đang ngồi. Bên kia phố là lãnh sự quán Jamaica, được bảo vệ bằng một loạt rào bê tông những lá chắn chống bom và một cổng vào. Rodolo Luna và nhóm nhân viên của ông ta ở phía bên kia loạt rào. Đằng sau họ là những chiếc xe công vụ đổ phía trước tòa lãnh sự. Ryan há hốc miệng khi anh đăm đăm nhìn loạt rào bê tông. Phía bên trái, một tấm chắn nằm vuông góc với con đường. Phía bên phải, sáu tấm khác nằm song song với con đường. Lãnh sự quán Jamaica. Đại lộ Bosque de Reforma. Đây chính là chữ Y và những dấu gạch ngang trong cái gói được đưa cho thợ đồng hồ tại sân bay Mexico City. Những chữ cái màu vàng óng ánh. Cuốn sách nhỏ màu xanh lam. Những con số bí ẩn. Men. Ryan đột ngột gọi. Người kỹ thuật viên ngẩn phát đầu lên trước giọng gọi cấp bách. Có hộ chiếu nước nào có hai chữ C ngoài bìa không? Lá sau, Cooper ngẩng lên khỏi kho lưu trữ điện tử Bộ Ngoại giao. Có. Thực tế là có. Màu xanh nước biển với hai chữ C lồng vào nhau ở trên đầu. Hộ chiếu của cộng đồng Caribe. Có chừng 15 nước. Bao gồm Jamaica. Phải. Ryan cũng nhận thức rõ ràng là họ đã suy nghĩ mãi về các con số 570 và 379. Thực tế, có một cách khác để xem xét các con số này. Nhanh. Tra dòng SUV Lisa. Có đời xe nào trong ký hiệu có số 570 hay 379 không? Vấn đề này giải quyết thậm chí còn mất ít thời gian hơn vấn đề hộ chiếu. Để xem. Có, đời LX570. Nó là đời xe sang. Cho tôi nói chuyện điện thoại với Luna. Ngay. Ryan không muốn mạo hiểm tự bấm số, vì như thế sẽ lâu la và có thể bị nhầm lẫn. Anh lại cảm thấy dòng mồ hôi nhưng mặc kệ nó. Vâng. Rodolo. Lincoln Ryan đây. Đại quý. Nghe tôi này. Ngài chính là mục tiêu. Tòa văn phòng chỉ để đánh lạc hướng. Cái gói được đưa cho Logan ấy à? Những hình chữ nhật trong bức vẽ. Nó là sơ đồ khuôn viên lãnh sự quán Jamaica, nơi ngài ngay bây giờ đang hiện diện. Những hình chữ nhật là những tấm chắn bom. và ngài lái một chiếc Lexus LX570 hả? Phải. Anh muốn nói, đó là con số 570. Tôi nghĩ vậy. Và thợ đồng hồ đã được đưa cho một hộ chiếu Jamaica để lọt vào bên trong lãnh sự quán. Có chiếc xe nào đổ ở gần mà biển đăng ký có số 379 không? Tôi không. Sao? Phải rồi. Nó là một chiếc Mercedes biển ngoại giao. Sơ tán khu vực đó đi. Ngay. Đấy là chỗ có bom. Chiếc Mercedes. Ryan nghe thấy giọng người hét lên bằng tiếng Tây Ban Nha, những tiếng bước chân thình thịch, tiếng thở mạnh. Rồi, một tiếng nổ long trời lở đất. Ryan chớp mắt trước âm thanh choáng váng cả người phát ra qua loa điện thoại. Ngài chỉ huy. Ngài có đó không? Rodolo. Rồi giọng người hét lên, rồi im lặng, rồi đến những tiếng thét. Rodolo. Một lúc lâu sau. Đại quý Ryan. Alo. Người đàn ông hét lên, chắc vì ông ta bị tiếng nổ gây điếc một phần. Ngài chỉ huy, ngài không sao chứ? Alo. Tiếng xì xì trên đường dây, những tiếng rên rỉ, tiếng thở hỗn hển. Tiếng còi hụ, vẫn những giọng người hét lên. Cooper hỏi, chúng ta có nên gọi? Và rồi. Anh có đó không, đại quý? Có. Ngài có bị thương không, Rodolo? Không, không. Không có thương tích nào nghiêm trọng. Vài vết cứa và bị điếc tạm thời thôi, anh biết đấy. Giọng nói nghe hỗn hển. Chúng tôi đã trèo qua rào bê tông, nhảy xuống bên kia rào. Tôi trông thấy người ta bị cứa đứt da thịt và máu chảy. Nhưng tôi nghĩ không có ai thiệt mạng cả. Tôi và các nhân viên đứng bên cạnh đáng lẽ chết hết rồi. Làm sao anh biết được? Tôi sẽ giải thích sau, ngài chỉ huy. Thợ đồng hồ đâu? Hắn gượm gượm đã. Được rồi. Khi bom nổ thì hắn chuồn. Người của Arturo bị vụ nổ làm mất tập trung, tất nhiên điều này vốn nằm trong kế hoạch của hắn. Arturo nói một chiếc xe đã chạy vào công viên và hắn lên xe. Bọn chúng đang di chuyển về phía nam. Chúng tôi điều động cảnh sát bám theo hắn rồi. Cảm ơn, đại quý Ryan. Tôi không thể cảm ơn anh sao cho đủ được. Nhưng tôi phải đi đây. Tôi sẽ gọi lại ngay sau khi có thông tin gì. Hít sâu một hơi, phớt lờ cơn đau đầu và mồ hôi đầm đìa. Được, lo gần, Ryan nghĩ, chúng ta đã ngăn chặn được Mi. Chúng ta đã khiến kế hoạch của Mi phá sản. Nhưng chúng ta vẫn không tóm cổ được Mi. Chưa tóm cổ được. Nào, Rodolo. Hãy bám sát hắn. Trong lúc nghĩ những điều này, ánh mắt Ryan vơ vẩn nhìn qua các bản chứng cứ của vụ Raymond Gang. Có thể đây sẽ là cái kết cho cả hai chiến dịch. Thợ đồng hồ sẽ bị bắt ở Mexico và Ray Gang trong một ngôi trường bỏ hoang gần Chinatown. Rồi ánh mắt Ryan dừng lại tại một mục cụ thể, thảo mộc Trung Quốc, sâm và kỷ tử. Và một mục khác, một chất được tìm thấy cùng khu vực với các thảo mộc kia, nhiên liệu diesel. Lúc đầu, Ryan nghĩ rằng nhiên liệu này xuất xứ từ một khu vực có thể sắp sửa bị tấn công, một nhà máy lọc dầu chẳng hạn. Nhưng bây giờ thì nó hiện ra cho anh thấy rằng nhiên liệu diesel cũng còn dùng để chạy động cơ. Ví dụ máy phát điện. Rồi một ý nghĩ khác xuất hiện. Men, cuộc gọi. Anh có sao không đấy? Tôi không sao. Ryan quát. Mặt anh trông đỏ bừng. Phớt lờ lời nhận xét, anh yêu cầu, hãy xác định số điện thoại của tay cảnh sát đã gọi thông báo về việc Gang đang ở cái trường học kia. Người kỹ thuật viên quay đi bấm máy gọi điện thoại. Mấy phút sau, anh ta ngẩn nhìn. Buồn cười thật. Tôi được bộ phận cảnh sát khu vực cung cấp số điện thoại này. Nhưng nó nằm ngoài vùng phủ sóng. Đưa đây tôi. Cooper chậm chạp đưa. Ryan nạp nó vào cơ sở dữ liệu về điện thoại di động của sở cảnh sát New York. Nó nằm trong danh mục thẻ trả trước. Cảnh sát sử dụng điện thoại thẻ trả trước à? Và bây giờ thì nằm ngoài vùng phủ sóng. Không thể nào. Và trường học kia thì ở Chinatown, đó là nơi Gang bị vương những dấu vết thảo mộc. Nhưng đó chẳng phải là khu vực gã dàn dựng vụ tấn công, cũng chẳng phải địa điểm gã ẩn náu. Nó là một cái bẫy. Gang đã trồng dây điện từ một máy phát điện chạy bằng diesel để sát hại bất cứ ai truy lùng gã và rồi, giả vờ là một cảnh sát để gọi điện trình báo. vì tòa nhà đã bị cắt điện, Sắc và những người khác sẽ không lường được mối nguy hiểm. Không có điện gì cả. An toàn mà. Rhyme phải cảnh báo với họ. Anh bắt đầu nhấn chữ Sắc trên bảng gọi tắt của máy tính. Nhưng đúng lúc ấy, cảm giác đau đầu đang hành hạ anh bùng nổ như trái bom khiến anh chẳng còn nhìn thấy gì. Những vệt ánh sáng tự như những tia lửa điện, cả nghìn tia lửa điện, lóa lên trước mắt anh. Da anh đầm đìa mồ hôi khi cơn tăng phản xạ bắt đầu tấn công hết sức dữ dội. Rhyme thì thào, "Men, anh phải gọi cho." Rồi ngất đi. Chương 60. Họ vòng ra phía sau ngôi trường mà không bị phát hiện. Sắc và Pulasi đang khom lưng, tìm kiếm các lối vào, lối ra, thì nghe thấy những tiếng rên rỉ đầu tiên. Pulasi xoay gương mặt lo lắng về phía nữ thám tử. Cô giơ một ngón tay lên, lắng nghe. Có vẻ là giọng phụ nữ. Chị ta đang đau đớn, có thể là bị bắt làm con tin và bị tra tấn. Người phụ nữ đã nhận ra gan. Hay một người khác. Âm thanh im bặt đi. Rồi lại xuất hiện. Họ lắng nghe trong 10 giây dài dằng dặc. Amelia Sắc ra hiệu cho Ron Pulasi đến gần hơn. Họ đang ở phía sau ngôi trường, xung quanh là mùi nước tiểu, mùi vữa trát lâu ngày, mùi ẩm mốc. Tiếng rên rỉ to hơn. Gan đang làm cái quái quỷ gì vậy? Có thể nạn nhân có thông tin gã cần cho vụ tấn công tiếp theo. Không, không, không. Sắc chắc chắn cái giọng phụ nữ kia đang nói. Hoặc có thể gan đã trượt càng lúc càng xa khỏi thực tế. Có thể gã đã bắt cóc một nhân viên Algonquin và đang tra tấn chị ta, thỏa mãn khát khao trả thù. Có thể chị ta phụ trách truyền dẫn đường dài. Ôi, không, Sắc nghĩ. Liệu đó có thể chính là Andy Jensen? Cô cảm nhận được Pulasi đang mở to mắt nhìn cô chằm chằm. Không, tôi xin. Người phụ nữ khóc. Sắc ấn phím truyền và liên lạc với đơn vị phản ứng nhanh. Bò. Amelia đây. Ca. Nói đi. Ca. Hắn có một con tin ở đây. Ông đâu rồi? Con tin à? Ai? Phụ nữ. Chưa biết là ai. Hiểu rồi. 5 phút nữa chúng tôi có mặt. Ca. Hắn đang tra tấn chị ta. Tôi sẽ không đợi. Ron và tôi sẽ vào luôn. Hai người đủ đạn chứ? Chỉ như tôi nói với ông lúc trước thôi. Gan ở khu vực giữa tòa nhà. Tầng trệt. Hắn sử dụng khẩu côn 45 ly. Không có gì bị nhiễm điện ở đây đâu. Ở đây không còn đường điện. Chà, tôi cho là tin tức tốt đấy. Kết thúc liên lạc. Sắc tắt bộ đàm và vừa chỉ tay vừa thì thào bảo Pulasi, di chuyển, nào. Chúng ta sẽ tấn công cửa hậu. Chàng cảnh sát trẻ nói, rõ. Ánh mắt căng thẳng liếc về phía những bóng đen của tòa nhà, từ phía đó một tiếng rên rỉ nữa lại vẳng ra theo làn hơi hôi hám. Sắc quan sát lối đi đến chỗ cửa hậu và sân dỡ hàng. Mặt đường trải nhựa đã sập xệ, rải rác chai lọ vỡ, giấy má, vỏ đồ hộp. Bước chân trên đó sẽ gây ra tiếng động, nhưng họ không có sự lựa chọn nào khác. Cô ra hiệu cho Pulasi tiến lên. Họ bắt đầu thận trọng bước, cố gắng giữ yên lặng tuy không thể tránh dẫm phải mảnh thủy tinh kêu lào xạo. Nhưng trong khi di chuyển, họ gặp vận may, là điều Sắc vốn vẫn tin tưởng, thậm chí nếu Lincoln Rhyme có không tin tưởng bao giờ. Đâu đó ở gần, một động cơ diesel đang chạy ầm ầm, át đi những âm thanh kia. Đôi khi, quả là có vận may. Có trời mới biết chúng ta lại gặp được vận may bây giờ.